Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn về phía Kiếm Ngũ. Hắn không hiểu sao lại có kẻ lớn tuổi như vậy xen vào chuyện của bọn tiểu bối. Hắn chỉ tay vào Kiếm Ngũ, tức giận nói, lão gia hỏa ngươi từ đâu xuất hiện vậy, ngươi là ai? Kiếm Ngũ trong mắt lóe lên sát khí, cảm thấy sự vô lễ của nhân tộc thật sự đáng giận. Hắn lạnh lùng đáp, ta gọi là Kiếm Ngũ. Lữ Thiếu Khanh giật mình, chỉ vào Kiếm Ngũ, run rẩy, ngươi là Kiếm Ngũ sao? Kiếm Ngũ hài lòng với phản ứng của Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy trong lòng mình đã được thỏa mãn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khiếp sợ, Kiếm Ngũ trong lòng đắc ý, tự nhủ, dù mình đã lâu không xuất hiện, nhưng danh tiếng vẫn vang dội. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng, không biết xấu hổ, không phải nói rằng chỉ có hóa thần kỳ trở lên mới được phép đối phó với chúng ta sao? Ngươi là hóa thần, sao lại ra đây? Một lúc sau, Lữ Thiếu Khanh dường như nhận ra điều gì đó, liền nói tiếp, à, không đúng, các ngươi chắc chắn không dám vi phạm lệnh của thánh chủ, vậy ngươi vẫn chỉ là Nguyên Anh đúng không? Kiếm Ngũ lạnh lùng đáp lại, làm sao, mãi mà chưa trở thành hóa thần sao? Lữ Thiếu Khanh không bỏ qua cơ hội trêu chọc, đúng là như vậy, lâu không thành hóa thần, ngươi không có việc gì thì ở nhà tu luyện đi, ra ngoài tham gia náo nhiệt, không sợ người ta chê cười sao? Kiếm Ngũ tức giận đến mức nghiến răng, tự nhủ, miệng lưỡi của nhân tộc thật sắc bén, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lùi lại một bước, nói, không thể nào, ngươi còn muốn bắt nạt kẻ yếu sao? Ngươi vừa mới nói muốn ta đánh với bọn tiểu bối, sao giờ lại muốn phản bội? Kiếm Ngũ kiềm chế cơn giận, lạnh lùng nói, nếu ngươi không dám đánh với bọn chúng, thì chỉ có thể để ta đánh với ngươi. Lữ Thiếu Khanh tự tin nói, ai nói ta không dám, để bọn họ đi tìm cái chết đi. Loan Hy hét lớn lần nữa, ta đến giết ngươi, chờ đã. Lữ Thiếu Khanh lại hét lớn, ta có một điều kiện. Kiếm Ngũ cười lạnh, nói, ngươi bây giờ có tư cách gì mà bàn điều kiện? Lữ Thiếu Khanh không hề nao núng, đáp, kết quả của ngươi chỉ có một mà thôi, ngươi sợ thì cứ đi mà sợ. Hắn quay sang Thôi Trương Minh, nói, muốn lấy 3.000 vạn linh thạch không? Thôi Trương Minh nhớ mày, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Loan Hai nói, ta sẽ đánh với hắn. Nếu ta thắng, các ngươi cho ta 10 canh giờ để rời đi, sau đó các ngươi lại có thể tiếp tục đuổi theo. Nếu ta thua, 3.000 vạn linh thạch ta sẽ hoàn trả đủ, hai chúng ta sẽ để các ngươi xử lý, thế nào? Thôi Trương Minh thấy tâm động, bởi vì hắn mang theo rất nhiều người đến đây, mục đích cuối cùng vẫn là 3.000 vạn linh thạch này. Hắn liếc nhìn Kiếm Ngũ, khẽ nói, thánh chủ có ý định để hai người bọn họ trở thành những kẻ luyện đao của bọn tiểu bối, để bọn tiểu bối tự giải quyết bọn họ. Kiếm Ngũ cười lạnh, bọn chúng như cá trong chậu, tại sao phải nghe theo bọn chúng? Giết bọn chúng, những thứ chúng mang trên người chẳng phải là chiến lợi phẩm của chúng ta sao? Thôi Trương Minh muốn cho Kiếm Ngũ một cú búa. Chiến lợi phẩm, người nói vậy là muốn lấy 3.000 vạn linh thạch cho Kiếm gia, đúng không? Hắn nghiến răng nói, được rồi, đến lúc đó sẽ có 500 vạn linh thạch cho Kiếm gia. Mọi người đều là lão hồ ly, đã quen với trò tranh đấu minh bạch và bí mật, ai cũng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Kiếm Ngũ cười ha hả, 1.000 vạn, không thì mọi người dựa vào thủ đoạn của mình đi. Thôi Trương Minh nghiến răng đáp ứng, được. Kiếm Ngũ cười vui vẻ, nụ cười khô khốc và gầy guộc trên mặt như một con quái vật già nua, khiến người ta sợ hãi. Hắn quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, một canh giờ, nếu ngươi thắng, ta sẽ cho các ngươi một canh giờ chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy gào lên, lão già, ta thấy ngươi không nên gọi Kiếm Ngũ mà nên gọi là Kiếm Luột ra thì đúng hơn. Một canh giờ, ngươi có ý tốt sao? Ít nhất 3 canh giờ. Lữ Thiếu Khanh có vẻ nóng giận, nếu ít hơn 3 canh giờ, ta không để lại một mảnh vụn cho ngươi, đừng có mà nghĩ chỉ có một canh giờ, không đồng ý thì thôi. Kiếm Ngũ không có ý định nhượng bộ, dù Thôi Trương Minh có kiên quyết ủng hộ hắn thì hắn cũng không nhượng bộ. Thôi Trương Minh quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, nhân tộc chúng ta là thánh tộc, đã cho ngươi cơ hội để bàn điều kiện, đừng có tham lam quá mức. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, cái gọi là thánh tộc các ngươi sao mà không có can đảm vậy. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói, được rồi, các ngươi thề đi, ta không tin các ngươi. Thôi Trương Minh thản nhiên nói, ngươi cũng phải thề. Được, mọi người cùng nhau thề. Sau khi thề xong, Đàm Linh tiến lên quay sang Kiếm Ngũ nói, Kiếm Ngũ đại nhân, để ta đối đầu với hắn. Kiếm Ngũ không nói gì. Lữ Thiếu Khanh là người đầu tiên không vui, có ý gì? Người cô nàng này đến xem náo nhiệt à? Biến đi, đừng để ta đánh chết người. Đàm Linh tức giận đến mức muốn rút vũ khí ra và đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Chó cắn Lữ Động Tân, không biết điều gì gọi là nhân tâm, ta đang giúp ngươi đấy, ngươi biết không? Đúng là một tên hỗn đản. Thôi Trừ Mình cũng lạnh lùng nói, Đàm Linh, ngươi vẫn là lui ra đi. Trước đó Lữ Thiếu Khanh từng ở trong nhà Đàm Linh, mối quan hệ giữa họ đã bị mọi người nhìn thấu, ngay cả bây giờ mọi người vẫn nghi ngờ mối quan hệ giữa Đàm Linh và Lữ Thiếu Khanh, làm sao có thể để Đàm Linh ra tay. Đàm Linh khẽ nói, sao vậy? Thôi đại nhân, ngươi nghi ngờ ta sao? Đó là vì hắn đã hành thích sư phụ ta, còn ta thân là đồ đệ của người, nhất định sẽ không tha cho hắn, tên hung thủ này. Đàm Linh tức giận nói, thêm nữa, ở đây, ngoài ta ra, còn ai có thể đối phó với hắn? Loan Hy cười lớn, chế nhạo, Đàm Linh, ngươi đừng có nói đùa, ngươi tự biết tu vi của mình thế nào mà, không phải sao, hắn chỉ có thể để ta ra tay. Lữ Thiếu Khanh thêm vào, đúng vậy, cô nàng, thực lực của ngươi không đủ đâu, chỉ cần một ngón tay của ta là có thể nghiền nát ngươi. Đừng đến đây làm trò cười. Loan Tinh Duyệt cũng lắc đầu nói, Đàm Linh, ngươi vẫn nên từ bỏ đi, nếu ngươi thất bại, ngươi sẽ giải thích thế nào với Thôi Trương Minh đại nhân? Thôi Thanh thì càng thẳng thừng hơn, trước mặt bao nhiêu người như vậy, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện âm thầm giúp hắn. Lữ Thiếu Khanh quay sang Đàm Linh nói, thật ra, ta không cần ngươi phải ra tay đâu. Đàm Linh tức giận đến run cả người, đáng chết. Hỗn đản, ngươi đi chết đi, lòng tốt của ta muốn giúp ngươi, vậy mà ngươi không hiểu, quả là đáng đời ngươi đi chết. Loan Hy cười ha ha một tiếng, chậm rãi bước về phía trước, tràn đầy tự tin, rồi quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, đến đi, nhân tộc yếu đuối. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhìn Loan Hai, sau đó nói với Thôi Trương Minh và Kiếm Ngũ, các ngươi chắc chắn là để cái tên này làm đối thủ của ta sao? Nếu hắn thua, các ngươi sẽ không khóc đấy chứ? Ta là người rất kính già yêu trẻ, không thể nhìn thấy lão nhân khóc đâu. Kiếm Ngũ cười lạnh, nói, ngươi có thực lực đó sao? Loan Hy cũng là một kiếm tu, kiếm gia hiểu rõ thực lực của Loan Hai. Loan gia có thiên tài, tu vi đã đạt đến tầng 4, kiếm ý đã hóa hình, ở thánh địa, trong thế hệ đệ tử, Loan Hy là một trong những người nổi bật, ngoài kiếm nhất ra, chẳng có mấy ai cùng thế hệ có thể là đối thủ của hắn. Lần này đến đây, trong đám tiểu bối, Loan Hy là người mạnh nhất, vì vậy, chỉ có thể để Loan Hy ra tay. Hơn nữa, Thôi Trương Minh cũng đã nói Lữ Thiếu Khanh bị thương, không còn ở đỉnh phong. Kiếm Ngũ không nghĩ rằng, Loan Hy sẽ gặp phải vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, thở dài, tốt, vậy chỉ có thể là hắn. Sau đó, hắn nhìn Loan Hy và nói, đợi chút nữa thua, ngươi đừng có khóc. Loan Hy bỗng tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, nói, cuồng vọng nhân tộc, ta sẽ cho người biết thế nào là hối hận. Nói xong, hắn rút trường kiếm, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Loan Hy thậm chí còn liếc nhìn Kế Ngôn, trong lòng nghĩ thầm, nếu ta không đánh lại sư huynh ngươi, ít nhất ta sẽ từ người thù chút lợi lộc trước đã. Vừa nói xong, trường kiếm vung ra, Loan Hy hét lớn, đi chết đi. Kiếm ý bạo ngược bộc phát, kiếm ý hóa thành hình một con hỏa diễm cự thú xuất hiện, gào thét một tiếng rồi lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, há miệng định nuốt lấy hắn. Thời cơ lo lắng nhìn tình huống, sắc mặt căng thẳng, bàn tay trắng như vần nắm chặt, lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh. Thấy tỷ tỷ lo lắng, Thời Liêu khẽ nói, Loan Hy đại nhân biết định phải thua, không cần lo lắng. Thời cơ ánh mắt sáng lên, thật sao? Nàng dù đang hỏi Thời Liêu, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Đàm Linh. Đàm Linh hừ một tiếng, nói, tên hỗn đản đó không phải dễ dàng đối phó như vậy đâu, không cần nói nhiều, chỉ riêng việc hắn có thể đối đầu với Thôi Trương Minh, lại còn giả vờ bị thương lừa qua tất cả mọi người, đã đủ chứng minh Lữ Thiếu Khanh không phải kẻ tầm thường. Loan Hy rất mạnh, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Thời cơ thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, mặc dù cô đứng về phía thánh tộc, nhưng Thời Cơ vẫn kiên định ủng hộ Lữ Thiếu Khanh. Không thể phủ nhận, nhìn bề ngoài, Lữ Thiếu Khanh so với Loan Hy vẫn đẹp trai, khí chất hơn hẳn. Thời Liêu lại nói, dù vậy, Loan Hy đại nhân cũng không phải kẻ yếu, Lữ Thiếu Khanh đại nhân chắc chắn phải tốn chút công sức đấy. Chỉ vừa dứt lời, từ xa vọng lại một tiếng hét thảm của Loan Hy. Thời Liêu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy kiếm quang trên không trung tan biến, Loan Hy toàn thân đầy máu, người rách nát như một con chim mất cánh rơi xuống từ trên cao. Loan Hai, Loan Tinh Duyệt hoảng hốt, vội vã lao ra đón lấy Loan Hy đang rơi xuống. Như thế này, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi Vân Kiếm và Thôi Trương Uyển, ta thắng chứa? Tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người đều không thể tin vào mắt mình. Nhìn cảnh tượng này, một chiều đã đánh bại Loan Hy, Loan Hy còn bị đánh như thế nào nữa? Loan Hy rất mạnh, tất cả đệ tử thánh địa đều biết rõ điều này, là thiên tài của gia tộc Loan, thậm chí con trai của thánh chủ Loan Tuấn cũng không thể so sánh với Loan Hy. Loan Hy được vinh dự chọn làm người kế thừa gia tộc Loan, và không ít trưởng lão trong gia tộc Loan cho rằng Loan Hy sẽ là người tiếp theo kế thừa trước thánh chủ trong thế hệ của mình. Loan Hy cũng là người kiêu ngạo nhất, nhưng hắn có lý do để kiêu ngạo. Trước đó, hắn đã thua Kế Ngôn, nhưng không ai nghĩ hắn thiếu thực lực, Kế Ngôn quá xuất sắc, đến kiếm nhất cũng không phải đối thủ của hắn, nên Loan Hy thua là điều bình thường. Nhưng bây giờ, Loan Hy lại bị Kế Ngôn sư đệ đánh bại, hơn nữa chỉ trong một chiều đã bị tiêu diệt. Loan Hai, liệu có phải là kẻ mạnh mồm mà lại nhát gan? Nhiều người bắt đầu nghĩ như vậy, biểu hiện của hắn quá kém, không xứng với danh hiệu thiên tài của gia tộc Loan. Thời Cơ không thể nhịn cười, nếu không phải vì tình huống không thích hợp, nàng đã sớm cười ầm lên. Lữ Thiếu Khanh quả thật rất mạnh, quá lợi hại. Thời cơ nhìn Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ đứng trên trời, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt ngập nước. Đàm Linh thở dài, tên này quả nhiên đang lừa ta. Hắn cố tình làm bộ như bị thương để thoát khỏi tình huống khó khăn, thật là quá đáng. Thời Liêu há miệng, tự trách mình đã nghĩ về Lữ Thiếu Khanh quá đơn giản. Ở phía xa, Nhân Thục Nhã, Phù Hổ và Hình Trì đều nhìn thấy cảnh này, đồng loạt rụt cổ lại. Cái này, có phải đang đùa không? Lúc ấy, giết một người có tu vi Nguyên Anh, ba tầng còn không nhanh như vậy, mà Loan Hy lại bị đánh bại chỉ trong một chiêu. Liệu Loan Hy có yếu đến mức so với Tế Hồng cũng không bằng không? Nhân Thục Nhã phân tích, Loan Hy quá chủ quan, lại còn bị thương. Trương Chính chắc chắn đã dùng toàn lực, Loan Hy có thể giữ lại một mạng cũng coi như là may mắn. Nhưng dù sao, Trương Chính cũng không mạnh bằng sư huynh Kế Ngôn. Chúng ta cứ đứng ở đây nhìn, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Khu Hổ và Hình Trì liên tục gật đầu. Hình Trì còn nói, Nhân đại nhân thật anh minh, Kiếm Ngũ và Thôi Trương Minh cũng không thể tìm được. Kiếm Ngũ không nhịn được, nhìn chằm chằm Thôi Trương Minh, ngươi không phải nói hắn bị thương sao? Thôi Trương Minh lẩm bẩm, hắn rõ ràng bị thương trong mẫn hồn thứ, không thể nào. Trong mẫn hồn thứ, thức hải bị hao tổn, thân thức bị thương, làm sao có thể phục hồi chỉ trong nửa năm? Đáng chết. Kiếm Ngũ nghe xong, chúng ta cũng bị hắn lừa. Hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, người dù bận vẫn ung dung, nhẹ nhõm, rồi cắn răng, giọng căm hận nói, tề nhân tộc này thật giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh giọng nói vang xa, tốt, ta cũng nên đi, các ngươi cứ chờ ở đây đi. Loan Tinh Duyệt tức giận đến mức thân thể run rẩy. Trường Chính, ngươi dám làm vậy sao? Lữ Thiếu Khanh lại lùng liếc nhìn nàng, nói, ngươi nên cảm thấy may mắn, hắn xuất thân từ Loan gia, nếu không, hử. Nói xong, hắn hử một tiếng, khiến Loan Tinh Duyệt không thể nói thêm gì nữa. Trước đó, Lữ Thiếu Khanh nói rằng nếu không cẩn thận, hắn sẽ đánh chết Loan Hai. Mọi người tưởng rằng hắn chỉ đang khoác lác, nhưng bây giờ họ thấy rằng hắn chẳng qua chỉ là nói thật. Lữ Thiếu Khanh chỉ kiêng kỵ Loan gia, sợ nếu giết Loan Hi sẽ chọc giận thành chủ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai bảo thành chủ cũng tính toán việc này cơ chứ. Chào tạm biệt, hắn nói với mọi người rồi định rời đi. Thôi Trương Minh không cam lòng, mắng, đáng chết. Những người khác cũng cảm thấy thất vọng, tinh thần xuống dốc. Họ vốn nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ bị thương, kết quả lại chỉ thấy hắn đập chết Loan Hy một cách dễ dàng, không có chút tổn thương nào. Đến đây mà không làm gì được bọn họ sao? Kiếm Ngũ nhận thấy tinh thần của mọi người suy giảm, bỗng nhiên cười to. Ha ha, người định chạy đi đâu? Tiếp tục đi lên hay là quay lại xuống? Kiếm Ngũ khiến tinh thần rất nhiều người phấn chấn. Ha ha, Kiếm Ngũ đại nhân nói không sai, tiếp tục đi lên, thành chủ ngay phía trên. Gặp được thánh chủ giống như một con kiến bị dẫm chết, hướng xuống trốn. Ha ha, người phía dưới đủ để khiến hai người bọn họ chết đuối. Dưới núi, người không ngừng chạy lên thành sơn, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại số đông, cuối cùng cũng phải chết. Vậy bọn họ chỉ còn một con đường, đó là trốn vào Tuyệt Phách Liệt Uyên. Nhưng bọn họ vào không được, nhìn xem những đám sương mù kia không? Đó là thánh chủ tự mình bố trí trận pháp. Liên tộc có thể hiểu được trận pháp của thánh chủ sao? Thực ra còn có một con đường, bọn họ có thể phi thăng ngay tại chỗ. Ha ha, đừng nói một canh giờ, dù có 10 canh giờ, bọn họ cũng không thể trốn thoát. Loan gia, Thôi gia, Kiếm gia trên mặt ai nấy đều mang theo nụ cười chế giễu, nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn như nhìn một trò hề. Họ cảm thấy hai nhân tộc gian tế này giống như không có đường chạy, nơi cao không có lối, dưới đất không có cửa. Đàm Linh và những người còn lại đều lộ vẻ lo âu. Đàm Linh trong lòng cảm thấy phức tạp. Hỗn đản, ngươi lại đến đây, rốt cuộc muốn làm gì? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, đây là cấm địa, không có mấy người biết rõ trong đó có gì. Ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Nhan Thục Nhã cau mày, cô cũng không hiểu rõ mục đích của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn khi chạy đến đây. Hình Trì cười lạnh, hai nhân tộc này chắc chắn là hoảng hốt chạy loạn, không có mục đích gì rõ ràng. Khu Hồ đồng ý, không sai, dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu thì sao, trên thành sơn, bọn họ cho dù chạy trốn đến đâu cũng đều là tuyệt cảnh. Nhan Thục Nhã vẫn không chắc chắn, cô nói, không chừng bọn họ sẽ tiến vào Tuyệt Phách Liệt Uyên. À, người đang nói giỡn sao? Khu Hổ không thể tin nổi, Tuyệt Phách Liệt Uyên là cấm địa, bọn họ dám vào sao? Nhan Thục Nhã trả lời, đó là cấm địa của chúng ta thánh tộc, ngươi nghĩ rằng nhân tộc có thể bị ước thúc sao? Khu Hổ phản bác, Nhan đại nhân, bọn họ vào không được, cốc khẩu có thánh chủ tự mình bày trận pháp, bọn họ làm sao phá giải được? Khu Hổ xuất thân từ gia tộc trận pháp Phu gia, nên lòng tin vào thánh chủ và trận pháp của người ấy là vô cùng vững chắc. Không chỉ Khu Hồ mà tất cả những người khác cũng vậy. Trận pháp của thánh chủ không ai dám hoài nghi, ngay cả lão tổ Khu gia cũng phải cam bái hạ phong. Từ khi thánh chủ bố trí trận pháp, không ai cho rằng chỉ có hai nhân tộc có thể phá giải được. Kiếm Vũ cười lớn, tiếng cười khô khan của hắn như một con quái vật, làm người ta sợ hãi, vang vọng khắp không gian, lọt vào tai mọi người. Mau trốn đi, hảo hảo hưởng thụ một canh giờ đi. Nếu các ngươi còn có thể đi đâu nữa, phía sau các ngươi chính là Tuyệt Phách Liệt Uyên. Các ngươi dám vào không? Hoặc là nói, ngươi có thể vào sao? Thôi Trương Minh cũng cười lớn, theo sau đó là những tiếng cười chế giễu từ những người khác. Họ mỉa mai Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, tiếng cười trào phúng vang lên xung quanh, rất đỗi khinh miệt. Lữ Thiếu Khanh chỉ biểu môi, quay người rồi bước thẳng vào Tuyệt Phách Liệt Uyên, đi về phía miệng sơn cốc. Mọi người thấy vậy, cười càng lạnh lùng hơn. Tuyệt Phách Liệt Uyên không chỉ có những trận pháp này đâu, bốn chữ lớn kia cũng chính là để giấu diếm sát cơ. Một người đứng gần đó giải thích, không có được sự cho phép. Bốn chữ lớn đó đủ để tiêu diệt kẻ tự tiện vào. Hắn là một nhân tộc, tự tiện xông vào, bốn chữ lớn sẽ để hắn biết rõ cái giá của việc không biết tự lượng sức. Mọi người đều đợi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn gặp phải rắc rối, nhưng Lữ Thiếu Khanh trong tay cầm lệnh bài của Nhuế trưởng lão, bước vào một cách nhẹ nhàng, không chút cản trở. Bốn chữ lớn của Tuyệt Phách Liệt Uyên không có phản ứng gì, khiến đám người xung quanh càng thêm ngạc nhiên. Không, không thể nào, chuyện này xảy ra vấn đề gì? Không thể nào, đừng nói là chuyện gì vậy, chỉ có Đàm Linh mới hiểu rõ nguyên nhân, đây mới chỉ là bước đầu. Đàm Linh thầm nghĩ trong lòng, trận pháp của ngươi không tồi, nhưng đó là trận pháp mà Thánh Chủ đã bày ra, ngươi có thể làm gì được. Ngay sau đó, Đàm Linh trợn mắt, một làn cười quanh quẩn bỗng chốc ngừng lại. Lữ Thiếu Khanh bước vào nhẹ nhàng, Kế Ngôn theo sát phía sau, mọi thứ tựa như một trận ánh sáng lóe lên, mây mù nhẹ nhàng cuộn tròn rồi lại trở lại bình tĩnh. Phù Hồ trừng mắt, không thể tin nổi, không, không thể nào, hắn, xuất thân từ tộc Khu Hổ, mặc dù không am hiểu trận pháp, nhưng Khu Hổ biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Nó có nghĩa là đối phương có thể ra vào trận pháp mà không hề bị phát hiện, sẽ không làm động tĩnh gì trong trận pháp. Nói cách khác, trận pháp mà Thánh Chủ đã bố trí chẳng hề có tác dụng gì với Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh lại lần nữa ngây người, Lữ Thiếu Khanh còn lợi hại hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Hắn là một kẻ hỗn đản, nhưng rất nhanh, Đàm Linh lại tức giận mắng nhỏ, hỗn đản, hắn vào làm gì? Đó là một không gian, vào rồi thì làm sao ra được, hắn muốn làm gì? Thời cơ nói, chẳng phải là đi vào đường cùng rồi sao? Sau đó hắn sẽ làm gì? Thời Lưu lắc đầu, đây là một lựa chọn bất đắc dĩ. Kiếm Mũ mặt mày tái nhợt, đôi mắt trừng lớn, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Mây mù nhẹ nhàng cuộn xoáy, trận pháp tại cửa cốc không có một chút thay đổi nào. Kiếm Mũ cảm thấy như mặt mình đang đau, cái cảm giác này thật sự rất khó chịu, đáng chết. Thôi Trương Minh thấp giọng gầm lên, bọn hắn. Thôi Trương Minh xoay người đi qua đi lại mấy vòng rồi cuối cùng hét lên, bọn hắn mục đích thực sự là Tuyệt Phách Liệt Uyên sao? Đáng chết, 3.000 vạn linh thạch không lẽ thôi ra cứ như vậy mà không lấy được sao? Trưởng lão, nhóm chúng ta có thể vào không? Kiếm Lan, một người cường tráng ngập ngừng hỏi Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi có thể vào sao? Nơi này là trận pháp do Thánh Chủ bày ra, bọn họ không thể phá vỡ được. Trong khu tộc có người của khu tộc ở đây sao? Một người khác nhìn về phía Khu Hổ, ánh mắt đầy nghi vấn. Khu Hổ mặt đầy vẻ cầu xin, ta không am hiểu trận pháp. Hơn nữa, nơi này là cấm địa, nếu không có Thánh Chủ cho phép, ai dám vào? Chẳng lẽ cứ như vậy để bọn họ bỏ đi sao? Thôi Trương Minh đau lòng ôm lấy ngực, không cam tâm, 3.000 vạn linh thạch cứ như vậy mà mất sao? Kiếm Ngũ cũng có vẻ buồn bã, đừng nói là một canh giờ, cho dù có 10 canh giờ, ta cũng không thể phá vỡ được trận pháp này. Cả việc dùng sức mạnh ép trận pháp cũng không thể làm được. Nếu làm vậy, Thánh Chủ sẽ giết ta ngay lập tức. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, đầy vẻ mỉm cười. Kiếm Ngũ đại nhân, Thôi Trương Minh đại nhân, nhìn hai ngài có vẻ rất lo lắng nhỉ. Mọi người quay lại, nhìn thấy người vừa đến, Kiếm Ngũ và Thôi Trương Minh vội vàng hành lễ. Tam Thánh Tử, những người khác cũng đồng loạt cúi đầu, gặp qua Tam Thánh Tử, không biết Tam Thánh Tử đến đây có gì phân phó. Huyên mỉm cười, ta phụng mệnh sư tôn đến đây, giúp đỡ các ngươi một chút. Nói xong, tay phải của Huyên vung lên, một đạo lưu quang bay ra từ trong tay hắn, bay vào trong trận pháp. Lập tức, trận pháp ngừng vận hành và sơn cốc hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Cảnh tượng trong sơn cốc hiện ra trước mắt mọi người, nhưng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngô đã sớm biến mất. Chúng đâu rồi? Thôi Trương Minh hoảng hốt hỏi. Sơn cốc gần như không còn nhìn thấy nữa. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đối với họ mà nói như thể đã biến mất hoàn toàn. Huyên mỉm cười, không cần vội, bọn họ chỉ tiến vào Tuyệt Phách Liệt Uyên, không thể trốn thoát đâu. Sư phụ đã nói, các ngươi nhất định phải đem đầu của bọn họ hái xuống, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt. Kiếm Ngũ và Thôi Trương Minh sắc mặt tái mét, đây rõ ràng là mệnh lệnh tử vong. Thôi Trương Minh vội vàng cam kết, Tam Thánh Tử yên tâm, bọn họ nhất định không thể trốn thoát. Huyên nghiêm mặt, nhắc nhở họ, cẩn thận một chút, hai người này không phải dễ đối phó. thực lực rất mạnh, đối diện với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hắn còn phải né tránh, lựa chọn trốn xa. Kiếm Ngũ cười lạnh, nếu bọn tiểu bối không địch lại, ta sẽ ra tay. Giọng hắn đầy ngạo mạn, đó là sự tự tin của một nguyên anh 9 tầng. Huyên chỉ về phía cuối sơn cốc, chỗ đó có truyền tống trận, các ngươi chỉ cần vào đó là có thể đến Tuyệt Phách Liệt Uyên, nhưng cẩn thận, bên trong cũng đầy nguy hiểm. Kiếm Lan can đảm hỏi, Tam Thánh Tử, ngài có đi cùng không? Huyên lắc đầu, nụ cười ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ chịu như gió xuân. Các ngươi cứ làm việc của mình đi, ta không tham gia vào náo nhiệt này. Dù vẻ ngoài của Huyên vẫn ung dung, trong lòng hắn lại thầm mắng hai người đó, hắn không muốn đụng phải chút nào. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thể hiện thực lực khiến hắn cảm thấy lo lắng, nếu chẳng may thua trong mắt mọi người, hắn Tam Thánh Tử cũng không thể giữ được mặt mũi. May mà sư phụ không bắt hắn phải ra tay lần nữa, hắn cũng vui vì thế, không ra tay vẫn có thể duy trì hình tượng thần bí của mình. Thời Thanh lo lắng, hắn có thể phá hủy truyền tống trận không? Huyên cười lắc đầu, không cần lo lắng, sư phụ đang theo dõi hắn, hắn không dám đâu. Sau khi vào trong, Lữ Thiếu Khanh lại móc ra tốn ma thạch định đặt cạnh truyền tống trận. Tuy nhiên, khi buông tay xuống, cơ thể hắn bỗng nhiên cảm thấy lạnh buốt, cảm giác như có một đôi mắt đang theo dõi hắn. Lữ Thiếu Khanh có linh cảm, nếu hắn dám lợi dụng tốn ma thạch để phá hủy truyền tống trận, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Sợ hãi, hắn vội vàng thu lại tốn ma thạch. Khi hắn làm vậy, cảm giác lạnh lẽo liền biến mất. Lữ Thiếu Khanh thầm rơi lệ, không cần hỏi, đây chắc chắn là thánh chủ đang theo dõi hắn. Hắn không hiểu, thánh chủ đã biết rõ thân phận của họ, có thể trực tiếp ra tay giết chết họ, nhưng không, thánh chủ lại muốn chơi đùa, cho phép họ truy đuổi, còn âm thầm theo dõi họ. Lữ Thiếu Khanh làm nhiều việc khác, thánh chủ không hỏi đến, ngay cả khi hắn giết chết truy giáp thánh vệ, những tinh nhuệ nhất của thánh tộc, thánh chủ cũng không quan tâm. Nhưng khi hắn định đặt bẫy, phá hủy truyền tống trận, thánh chủ lại không cho phép. Lữ Thiếu Khanh không hiểu được thánh chủ đang giấu giếm cái gì, nhưng hắn không có cách nào, dù biết rằng mình bị thánh chủ theo dõi chặt chẽ, hắn cũng không có biện pháp phản kháng. Kế Ngôn rất tò mò, ở ngoài kia cũng thế sao, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh lấy tốn ma thạch ra, định bày một cái bẫy, nhưng cuối cùng lại tức giận thu lại, mặt mũi đầy vẻ bực bội. Dù Kế Ngôn hiểu Lữ Thiếu Khanh rất rõ, hắn vẫn không thể hiểu nổi hành động của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh buồn bã nói, thánh chủ đang theo dõi ta, không cho phép ta làm vậy. Kế Ngôn không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy tò mò, tại sao ta lại không hiểu ra được, ngươi có thực lực gì, thánh chủ có thực lực gì? Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng tức giận, hắn chỉ là cảnh cáo ta, không thèm quan tâm đến loại người như ngươi. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng bức xúc, cuối cùng đứng trước truyền tống trận, quay đầu lại nói với Kế Ngôn, quay đi đừng nhìn, chuyện gì thế? Kế Ngôn hỏi, đi tiểu. Lữ Thiếu Khanh bực bội nói, ta muốn cho hắn thấy, nhân tộc chúng ta không sợ hắn, không cho ta lắp đặt địa lôi, thì ta tiểu ngay đây cho người xem. Xem ngươi có thể làm gì với ta. Đúng rồi, ngươi cũng đi đi, cùng chúng ta thể hiện cốt khí của nhân tộc. Kế Ngôn quay đầu bỏ đi. Ngươi đi ị thì ta mặc kệ, vậy ngươi đừng đi, cùng một chỗ đi ị, ngư tầm ngư, mã tầm mã. Lữ Thiếu Khanh nói với vẻ mỉa mai, rồi tiếp tục đi theo Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đây là lần đi tiểu thoải mái nhất trong cuộc đời, ngược gió, nước tiểu bắn xa ba trượng trên nam nhân. Hắn vỗ vỗ tay, rồi quay sang Kế Ngôn. Đi thôi, đi tìm cái ngốc sư muội của chúng ta. Kế Ngôn liếc nhìn hắn với vẻ ghét bỏ. Ngươi rửa tay chưa? Không có nước. Lữ Thiếu Khanh đáp. Để ta mượn quần áo lau cho ngươi, khăn lau cũng toàn màu trắng, biến đi. Kế Ngôn nói rồi tiếp tục bước đi, đồng thời cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Một lát sau, hắn mới lên tiếng. Nơi này giống như tổ sư, mở ra thiên địa, có cảm giác rất tương tự. Kế Ngôn đã ở trong động thiên hùng địa lâu hơn Lữ Thiếu Khanh, lại thêm tính cách của hắn phòng ba như thường, cho nên có thể cảm nhận được sự tương đồng giữa hai nơi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào, nơi này sẽ không phải cũng là động thiên hung địa chứ? Ở đây có những quái vật màu đen không? Hắn hỏi tiếp, nếu có những quái vật màu đen ấy, ta thà đi tìm thánh chủ còn hơn. Dù sao thánh chủ cũng là người, mặc dù là người ngoại tộc, nhưng ít ra vẫn có lý trí. Còn những quái vật đó, chúng không phải là người, chúng chỉ là quái vật, không có chút lý trí nào. Kế Ngôn lắc đầu, hẳn là không có, nếu không thì nơi này đã sớm bị hoang vắng, lại thêm mấy con quái vật đen, sư muội cũng đã chết từ lâu. Đúng vậy, may mắn, Lệ Thiếu Khanh nhẹ nhõm thở ra, sự xuất hiện của những con quái vật đen, không chỉ là không thể tìm được Tiêu Y, mà ngay cả việc nhặt xác cũng không thể làm được, họ là kẻ thù của ma tộc. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình còn có át chủ bài, nên không sợ. Nhưng nếu đối đầu với quái vật, với vô số những sinh vật kỳ dị đó, hắn chỉ còn cách chạy càng nhanh càng tốt. Đi thôi, mau tìm sư muội, ta có cảm giác chuyện này sẽ không dễ dàng đâu. Ngốc, sư muội ở đâu? Phía kia, trên một bụi cỏ hoang. Tiêu Y tóc rối bời, cưỡi trên lưng Tiểu Bạch, liều mạng chạy nhanh trên thảo nguyên, lao thẳng vào khu rừng phía xa. Sau lưng nàng, ba nữ nhân thánh tộc cùng độ tuổi với nàng, mang theo sát khí ngút trời, không buông tha, vẫn đuổi theo sát nút. Tiêu Y, ngươi chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn giao bảo bối trong tay ngươi ra, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Tiêu Y quay đầu lại, mặc dù đang chạy trốn rất vất vả, nhưng miệng vẫn sắc như dao. Hừ, các ngươi là cái gì, cứ chờ đi, khi ta khôi phục lại, ba người các ngươi đều phải quỳ xuống xin tha. Tiểu Bạch, cố lên, để cho bọn chúng ăn bụng đầy mồ hôi đi. Ba nữ tử của thánh tộc xuất hiện, đứng thành hình tam giác, đuổi theo sau lưng Tiêu Y. Ba người cùng lúc xuất thủ, vừa tấn công vừa đuổi theo Tiêu Y. Tuy nhiên, công kích của họ có chút chậm chạp, khoảng cách giữa họ và Tiêu Y vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Tiêu Y cưỡi trên người Tiểu Bạch, nhanh nhẹn như con cá trạch, khiến ba nữ tử này không thể bắt kịp, từ đầu đến cuối không thể làm gì được Tiêu Y. Tuy vậy, ba người không dễ dàng bỏ cuộc, 100 thánh nữ ứng cử vào nơi này, để tranh giành ba vị trí thánh nữ, cuộc tranh đấu vô cùng khốc liệt, kẻ thất bại phải đánh đổi bằng mạng sống, hàng ngày đều có người kêu thảm rồi ngã xuống, mất mạng, có người vì tranh giành với đồng loại mà ngã xuống, có người vì các loại nguy hiểm trong nơi này mà bỏ mạng. Dần dần, số người trong danh sách ứng cử giảm bớt, và có một số người bắt đầu nổi danh trong cuộc tranh đấu, Tiêu Y chính là một trong số đó. Tiêu Y vốn là một tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng sau khi vào đây, trong chưa đầy 2 năm, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng tiến vào kết đan kỳ. Không ai biết Tiêu Y xuất thân từ đâu, không ai biết nàng có bối cảnh gì, nàng chỉ độc lập một mình, luôn đi một mình, bên cạnh chỉ có một con cọp trắng. Một người một hổ ở nơi này xông xáo, không kết giao với ai, cũng không liên minh với ai. Tiêu Y thực lực tăng tiến đột ngột, khiến mọi người chú ý, không ít người suy đoán nàng có một bảo vật vô giá. Chính nhờ vậy mà trong thời gian ngắn, cảnh giới của nàng liên tục đột phá, thực lực không ngừng tăng lên. Rất nhanh, Tiêu Y trở thành mục tiêu của nhiều người khác. Mọi người đều nghĩ đến việc đánh bại Tiêu Y và đoạt lấy bảo vật của nàng. Tuy nhiên, Tiêu Y rất xảo quyệt, dù nhiều người liên thủ truy đuổi thì nàng vẫn có thể thoát thân. Lần này, ba nữ tử thánh tộc phát hiện Tiêu Y. Sau một hồi giao chiến, Tiêu Y không thể địch lại, phải chạy trốn trong tình trạng chật vật. Ba người vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục đuổi theo. Nữ tử đứng đầu lộ vẻ đắc ý, vừa đuổi theo vừa hô to, Tiêu Y, người ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra bảo vật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Y quay đầu lại, đối mặt với họ, đáp lại một cách sắc bén, ngươi bây giờ quỳ xuống xin ta, cùng tiễn cho ta rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đợi sau này ta sẽ tiễn ngươi đi đầu thai, nhưng ngươi là loại nữ nhân ác độc như vậy, Diêm Vương cũng không dám thu nhận ngươi. Biết tại sao không? Vì ngươi quá xấu, Diêm Vương thấy ngươi còn phải nôn ra bữa cơm tối hôm qua. Thấy Tiêu Y vẫn có thể trêu chọc, mỉa mai họ ngay trong tình huống hiểm nghèo, nữ tử đứng đầu tức giận đến mức giơ chân, gầm lên, à, miệng lưỡi sắc bén, ta nhất định phải xé miệng ngươi ra. Tiêu Y tại Tuyệt Phách Liệt Uyên không chỉ nổi danh vì thực lực mà còn vì cái miệng của nàng, mỗi khi nàng mắng, xảo quyệt tàn nhẫn, không chút khoan nhượng, luôn có thể khiến người ta tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Tiêu Y cứ thế đùa giỡn mọi người, khiến ai nấy đều căm ghét nàng đến tận xương tủy. Tiểu Bạch với tốc độ nhanh như chớp, mang theo Tiêu Y lao đi trên thảo nguyên, như là thiểm điện vút nhanh. Ba nữ tử thánh tộc theo sau, tốc độ không hề thua kém, sát ngay phía sau, không ngừng đuổi theo. Một trước một sau, họ lao nhanh về phía trước, chỉ chốc lát là đã thấy rừng rậm phía trước. Ba nữ tử thánh tộc ánh mắt lóe lên, người cầm đầu hét lớn, Tiêu Y, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu, đến rừng rậm, linh sủng của ngươi còn có thể duy trì tốc độ nhanh như vậy sao? Tiêu Y quay đầu lại, cười khẩy, đừng có theo nữa, cứ theo đi, các ngươi chờ mà khóc đi. Lời này là khiêu khích trắng trợn, khiến nữ tử cầm đầu tức giận đến nỗi lại một lần nữa gầm lên. Thấy Tiêu Y lao vào rừng, nàng gào thét, tốc độ lại tăng lên, đừng trốn. Nhưng khi nàng vừa lao vào, bỗng nhiên có một cảm giác nguy hiểm dâng lên, ngẩng đầu nhìn lên, nàng lập tức hoảng hốt. Một quả cầu lửa cực lớn từ trên trời giáng xuống, ngọn lửa cháy rực, uy lực kinh người khiến ba nữ tử cảm giác như bầu trời và mặt đất đều sắp sụp đổ. Vội vàng tách ra, mỗi người đều tự phòng vệ, một tiếng nổ kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển, ánh lửa bùng lên như trời sập, khói đặc mịt mù bao phủ mọi thứ. Ba nữ tử thánh tộc bị ép phải chiến đấu riêng lẻ, trận hình bị phá vỡ hoàn toàn. Trong làn khói dày đặc, một tiếng hét thảm vang lên, nghe thấy tiếng thét của đồng bạn, nữ tử cầm đầu hoảng sợ, vội vàng kêu lên, sao, thế nào rồi, không sao chứ, trả lời đi. Lúc này, nàng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ bộc phát, rõ ràng là kết đan trung kỳ, 7 tầng cảnh giới, lực lượng cuồn cuộn phát ra, làm không khí xung quanh như bị gió lốc thổi qua. Nhưng ngay khi nàng đang tìm kiếm tình huống xung quanh, lại một tiếng hét thảm khác vang lên, một đồng bạn khác cũng gặp nguy hiểm. Nữ tử cầm đầu sắc mặt tái mét, nhìn chung quanh chỉ thấy màn khói đen mịt mù, không thể nhìn rõ tình hình cách 10 mét. Linh thức của nàng cũng không thể tìm ra được gì, khiến nàng như lâm vào cảnh mù quáng. Nàng nảy sinh ý định lui lại, tính toán rút khỏi rừng rậm, nhưng ngay lúc đó, một bóng trắng lóe lên, một con hổ trắng mạnh mẽ từ sau cây lao ra, hổ trảo sắc bén, thân hình vạm vỡ, đuôi như roi sắt, áp lực cực lớn khiến nữ tử cầm đầu cảm thấy sợ hãi. Nữ tử gầm lên, khí tức lại một lần nữa bộc phát, nhiệt xúc lăn đi. Dù là nữ nhân, nhưng thân là người thánh tộc, lực lượng mạnh mẽ khiến nàng không sợ hãi, không coi con hổ trắng ra gì. Rầm, nàng ngạnh kháng con hổ trắng, nhìn thấy con hổ bị hất văng ra ngoài, đập mạnh vào cây cối. Nữ tử cầm đầu lộ ra nụ cười chế giễu, xúc sinh cũng dám khiêu khích ta. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, nụ cười trên mặt nàng đông cứng lại. Một vòng sáng màu lam lẻ lên trong đám khói mù, và một thanh trường kiếm như rắn độc hiện ra, lao thẳng về phía nữ tử, lộ ra lưỡi kiếm sắc bén. Tiêu Y lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi. Sau đó, nàng nhanh chóng lục soát thi thể ba người, lấy hết những thứ có giá trị, rồi gọi to: Tiểu Bạch, đi. Tiêu Y cưỡi Tiểu Bạch phi nhanh, rời khỏi chỗ đó, chạy đến một nơi an toàn cách đó mấy ngàn dặm, tìm nơi trốn tránh. Nơi này thật sự nguy hiểm quá. Tiêu Y vừa thở dài, vừa vội vàng lấy ra một cây bút lông màu trắng bạc và một cuốn vở màu vàng kim. Nàng liếm đầu bút, rồi bắt đầu viết lên cuốn vở. Càng viết, khí tức của nàng càng mạnh mẽ, như nước sôi đang dâng trào, cả người tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt, giống như một khối ngọc sáng. Theo thời gian trôi qua, khí tức của Tiêu Y ngày càng tăng, và khi nàng viết xong chữ cuối cùng, khí tức đạt đến đỉnh điểm, nàng cũng từ từ nhắm mắt lại. Một ngày một đêm trôi qua, Tiêu Y mở mắt ra, cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, khuôn mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng. Nàng nhảy lên, vung nắm đấm về phía bầu trời, hưng phấn gào lên: Ha ha, kết đan 6 tầng, một tay có thể trấn áp đại sư huynh, không lâu nữa sẽ đá bay sư huynh. Đột nhiên, một luồng khí lạnh xông lên đầu, Tiêu Y lạnh lùng doa lề một chút. Tiêu Y run rẩy, thân thể cô lạnh đi, miệng lẩm bẩm: Lạ thật, sao lại cảm thấy lạnh thế này? Có phải ta ở đây mà nói một câu cũng không được không? Đại sư huynh và nhị sư huynh không có linh giác như vậy sao? Ta không tin, ta vẫn muốn nói. Một tay trấn áp đại sư huynh, chân đá nhị sư huynh, đúng rồi, phải đá nhiều hơn mấy cước nhị sư huynh, hắc hắc. Tiêu Y chống nạnh, cười đắc ý bắt đầu nói. Bỗng nhiên, một tiếng nói bất mãn vang lên sau lưng Tiêu Y: Dựa vào đâu mà muốn đá nhiều ta mấy cước? Tiêu Y sững sờ, cả người bỗng cứng đờ, huyết mạch như ngừng lại. Cô cứng ngắc quay đầu lại, sau lưng là đại sư huynh trong áo trắng, khí chất phóng khoáng, còn nhị sư huynh trong áo lam, tuấn tú và tiêu sái. Dù không có mặt trời nơi đây, ánh sáng từ họ vẫn khiến Tiêu Y cảm thấy như ánh kim quang, khiến người ta khó mà nhìn thẳng vào. Đại sư huynh ánh mắt lạnh như băng kiếm, nhị sư huynh nụ cười như ánh nắng chói chang. Ánh mắt lạnh lẽo có thể xuyên thấu linh hồn nàng, còn nụ cười nóng bỏng kia có thể tan chảy cả thân thể nàng. Tiêu Y lúc này cảm thấy đôi mắt mình đỏ hạn. Đại sư huynh, ta nhớ các người lắm. Tiêu Y nhanh chóng chớp mắt, nước mắt lập tức trào ra. Bộ dạng đáng thương khiến người khác không thể không thương xót. Cô làm bộ giả vờ yếu đuối, giống như một đứa trẻ tội nghiệp, xa cách gia đình, đơn độc chịu đựng mọi khó khăn ngoài kia. Lữ Thiếu Khanh nở nụ cười ấm áp như một người anh trai yêu thương. Ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ lời nói của hắn. Đừng khóc, nói cho ta biết, sao lại muốn đá ta mấy cước? Có phải vì ta so đại sư huynh đẹp trai hơn không? Lời này vừa thốt ra, Tiêu Y gần như không thể ngừng rơi nước mắt. Trong lòng cô đang hối hận vô cùng, sau khi cảm thấy lạnh, lẽ ra cô không nên tiếp tục nói câu đó, chẳng phải đã tự rước lấy phiền phức sao? Bây giờ tốt rồi, hai sư huynh đều nghe được, cô đúng là chết chắc. Tiêu Y bắt đầu tìm kiếm Tiểu Bạch, chỉ trích trong lòng: Tiểu Bạch đâu rồi, mày ghê tởm quá, sao không ra mặt giúp ta một chút? Nhưng khi ánh mắt cô tìm thấy Tiểu Bạch, trong lòng lại không thể trách được nó. Tiểu Bạch đang nằm dưới chân nhị sư huynh, vươn đuôi ra, cúi đầu: Nhị sư huynh, ta rất nhớ ngươi. Tiểu Bạch phát ra tiếng kêu nhỏ. Lữ Thiếu Khanh vẫn cười: Thật sao, vậy thì đến đây, ta cho ngươi đá mấy cước thế nào? Tiêu Y thầm nghĩ, xong rồi, nhị sư huynh nhớ lâu mối thù này rồi. Cô quay sang nhìn Kế Môn: Đại sư huynh. Kế Môn cũng nở nụ cười: Một tay trấn áp, thực lực của ngươi thật mạnh nhỉ. Tiêu Y bỗng nhiên cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, mọi hy vọng đều tan vỡ, và thế giới này chẳng còn gì ngoài sự hủy diệt. Lúc này cô cảm thấy đại sư huynh và nhị sư huynh đều đáng sợ hơn nhiều so với cô tưởng. Tiêu Y vội vàng gạt đi vẻ mặt sợ hãi, nở nụ cười mịn hót: Đại sư huynh, ta chỉ nói đùa thôi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu tỏ vẻ đồng ý: Đúng vậy, hai lần nói đùa tuyệt đối chỉ là nói hưu nói vượn. Tiêu Y khóc nức nở, lòng dạ hẹp hòi của nhị sư huynh lại càng làm tình hình thêm căng thẳng. Nhìn qua hai vị sư huynh, nàng biết mình nói thêm cũng chỉ là biện mình vô ích. bị hai vị sư huynh nhớ thương, nàng cảm thấy tương lai mình sẽ tối tăm. Tiêu Y không cãi lại, nàng thuần thục sử dụng Thiên Ngự Phong, kỹ năng truyền thừa của gia tộc. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi sao lại vào đây? Tiêu Y vừa đi vừa nhìn hai sư huynh, ánh mắt đầy sự tò mò. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đã tách ra tại Yến Châu, Tiêu Y vẫn đi cùng Lữ Thiếu Khanh đến Hàn Tinh, nhưng khi nàng bị rời xuống đất, họ đã tách nhau ra. Mơ hồ, nàng cảm thấy mình đã được chọn làm thánh nữ và được đưa đến đây. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y và cười, ngoan, đừng nói về chuyện đó nữa, nói cho ta biết, sao lại đá ta mấy cái như vậy? Tiêu Y cười, vẻ mặt cầu xin làm lành, nhị sư huynh, đừng nói nữa, ta sai rồi, quá khó khăn. Trước nhị sư huynh, những tâm tư nhỏ nhặt của nàng căn bản không thể giấu được hắn. Không có đâu, Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt lại, ngươi sao lại sai chứ, ngươi là người duy nhất có thể đá đại sư huynh và đá nhị sư huynh mà, ngươi đúng là mạnh nhất, sao có thể có lỗi được, vì chúng ta mới có lỗi, bị toàn bộ thánh địa truy đuổi, còn phải liều mạng đến đây cứu ngươi, chúng ta thật đáng chết, đến đây không chỉ quấy rầy ngươi tu luyện mà còn phải nghe những chuyện không nên nghe, phải không? Tiêu Y lắc đầu như thể chồng, cổ gần như sắp gãy, nhị sư huynh thật là lòng dạ hẹp hòi, dây dưa thêm chỉ khiến nàng càng khổ sở. Vội vàng, Tiêu Y quay sang Kế Ngôn nhận lỗi. Đại sư huynh, ta sai rồi, tùy ý đại sư huynh trừng phạt. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh cười mỉa mai. Ai ra, nhị sư huynh thật là thảm, còn bị người đá, bây giờ thì không ai thèm quan tâm nữa. Tiêu Y giơ hai bàn tay lên, vội vàng sửa sai. Đại sư huynh, nhị sư huynh, lần này là sư muội nói sai, mong hai vị sư huynh trách phạt. Nhưng mà, nơi này gọi là Tuyệt Phách Liệt Uyên, nghe nói rất nguy hiểm, không bằng chúng ta rời khỏi đây trước. Sao hả? Tiêu Y im lặng, cố gắng chuyển hướng câu chuyện. Lúc này nàng phải làm mọi cách để chuyển sự chú ý của hai vị sư huynh khỏi chuyện kia. Với sự chuyển hướng thành công, Lữ Thiếu Khanh vỗ nhẹ đầu Tiêu Y, chỉ vào nàng mà nói, trở về sẽ thu thập người. Tiêu Y nhẹ nhàng thở ra, xem như tạm thời vượt qua được thử thách. Sau khi trở về nàng sẽ làm bộ đáng yêu một chút, mọi việc sẽ ổn thôi. Nhưng bất ngờ, sắc mặt Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đều trở nên nghiêm trọng, ánh mắt họ nhìn về phía xa. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, hỗn đản, lại còn đuổi theo đến đây. Ở phía xa, Kiếm Ngũ và Thôi Trương Minh dẫn theo một đội quân hùng hậu đang tiến đến. Tiêu Y chớp mắt mấy lần, không hiểu sao lại có nhiều người như vậy xuất hiện ở đây. Tiêu Y nhìn hai vị sư huynh của mình, bỗng nhiên nghĩ lại lời nói của Lữ Thiếu Khanh trước đó, rằng họ bị thánh địa truy sát. Lúc đó, nàng còn tưởng Lữ Thiếu Khanh chỉ đang phóng đại vấn đề, nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ như đó là sự thật. Tiêu Y trong lòng vừa cảm động vừa xấu hổ. Hai sư huynh vì mình mà phải đối mặt với hiểm nguy lớn như vậy, còn nàng ở đây chỉ biết nói những lời hỗn loạn như vậy. Tiêu Y liền hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, bọn họ là địch nhân sao? Kế Ngôn gật đầu, có thể xem như vậy. Hắn không hề sợ hãi, trong ánh mắt lộ rõ ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Phía sau, Vô Khâu Kiếm phát ra âm thanh ong ong đường, chiến ý mạnh mẽ tỏa ra. Chuẩn bị chiến đấu đi, Kế Ngôn nói. Tiêu Y nhìn về phía xa, nơi có một đám người bay đến, sát khí ngập trời, thanh thế lớn lao, cảm giác áp bức mạnh mẽ từ xa đã truyền tới. Mặc dù có chút khiến người ta sợ hãi, nhưng trong lòng Tiêu Y lại dâng trào khí thế. Hừ, ta có hai vị sư huynh bên cạnh, bọn ma tộc các ngươi dù đông cũng chỉ là thức ăn mà thôi. Các ngươi chắc chắn chưa biết được hai vị sư huynh của ta mạnh mẽ đến mức nào. Tiêu Y quay lại nhìn về phía đám ma tộc từ xa, mạnh mẽ vùng nắm đấm. Hừ, chỉ là ma tộc, ta sẽ làm thịt các ngươi, thật là chí khí. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, thanh âm vang lên, ngươi lợi hại như vậy, bọn họ giao cho ngươi rồi, lên đi, anh hùng. Tiêu Y lại một lần nữa với vẻ mặt cầu xin, đầy khiếp sợ nói, nhị sư huynh, ta không đánh lại được, không đánh lại. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi vừa mới nói một tay đánh chết đại sư huynh, một chân dẫm chết ta, nhị sư huynh đây mà, ngươi giỏi lắm như vậy, sao lại không đánh được? Tiêu Y suýt chút nữa là ngất đi, ta chỉ đùa thôi mà, còn cái gì mà đánh chết, dẫm chết, ta nói lúc nào đâu, đừng nói linh tinh nữa, lòng ta đang rất lo sợ. Tiêu Y không khỏi lùi gần hơn về phía Kế Ngôn. Dù đại sư huynh rất nghiêm khắc, nhưng ít nhất sẽ không hành hạ người ta. Còn nhị sư huynh thì khác. Khi đã giày vò lên người, người ta chỉ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Giờ thì nhị sư huynh rất nguy hiểm, ta phải trốn xa một chút. Tránh cái gì? Lữ Thiếu Khanh quát. Đây cũng là do ngươi, cứ từ ngươi mà giải quyết. Tiêu Y trong lòng thấy uất ức, chuyện này có liên quan gì đến ta? Ta chẳng biết gì hết. Tiêu Y lại một lần nữa hoảng sợ. Định giải thích, nhị sư huynh, bọn họ không liên quan gì đến ta, chắc chắn là ngươi trêu vào phiền phức mà. Chuyện gì không liên quan đến ngươi? Lữ Thiếu Khanh nói, nếu không phải vì chờ ngươi đột phá, bọn họ làm sao tìm đến nhóm chúng ta? Tiêu Y hiểu ra, hóa ra là vì đợi nàng đột phá mới làm trễ nải thời gian. Sau khi cảm thấy biết ơn, nàng cũng không khỏi áy náy. mình vẫn là khiến hai sư huynh phải phiền lòng thêm. Tiêu Hy hỏi, nhị sư huynh, giờ phải làm sao? Làm sao? Lữ Kiều Khanh tức giận đáp, đợi lát nữa đánh không lại, thì đầu hàng đi. Đầu hàng, Tiêu Y trong lòng 100% không tin. Nhị sư huynh nhìn bề ngoài thì gan nhỏ sợ chết, nhưng thực tế lại rất kiêu ngạo. Trên đời này, có ai mà nhị sư huynh để mắt đến, dù có khó khăn đến đâu, nhị sư huynh cũng sẽ không đầu hàng. Lữ Kiều Khanh nhíu mày, lúc này thật sự phiền phức, đối phương khí thế hung hãn, nhân số lại đông đảo, nhưng những người khác không có gì phải lo. Vấn đề là trong số đó có Kiếm Ngũ, cao thủ nguyên anh cảnh giới tầng 9, khí tức của Kiếm Ngũ trầm ổn và nặng nề, khác hẳn với khí tức phủ phiếm của Thôi Trương Minh. Lữ Thiếu Khanh tự tin rằng Kiếm Ngũ chính là đối thủ khó giải quyết nhất lần này. Nếu bọn họ muốn rời đi thuận lợi, nhất định phải giải quyết đám người này trước đã. Nếu không, khi bọn họ xuyên qua không gian, đối phương có thể bắt kịp. Khi đó không gian sẽ bị dao động, và nhẹ thì như trước sẽ bị vướng vào dòng loạn lưu, may mắn mới đến được Hàn Tinh. Nhưng nếu nặng, bọn họ có thể bị dòng loạn lưu xé nát, không một ai biết được, nên cả sư phụ cũng không thể nhặt xác cho bọn họ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, nhưng rất nhanh thở dài. Kế Ngôn chú ý đến ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, không vui nói, ta có thể làm. Ngươi đi cái rắm. Lữ Thiếu Khanh gắt, ngươi còn chưa khỏi thương mà giờ lại muốn giúp sao? Còn nữa, giờ ngươi còn yếu hơn ta nữa, ta đi. Tiêu Y lập tức vểnh tay, trong lòng nổi lên một đám bát quái cháy bỏng. Nhị sư huynh mạnh lên sao? Rốt cuộc có phải đang vượt qua đại sư huynh không? Giữa hai người xảy ra chuyện gì? Nhị sư huynh mạnh lên, có phải đại sư huynh trở nên yếu đi không? Hay là hai người trao đổi vai trò câu mà thụ? Tiêu Y cảm thấy khó hiểu nhưng rất hứng thú. Nếu không phải vì thời cơ chưa đúng, nàng nhất định sẽ đi hỏi cho ra nhẽ hai vị sư huynh. Tuy vậy, ánh mắt của nàng vẫn sáng rực, không rời khỏi hai người, muốn tìm ra điều gì đó qua những hành động của họ. Lữ Thiếu Khanh nhận ra ánh mắt của Tiêu Y, liền quốc mắt nói, làm gì, ngươi lại làm đầu óc heo biến vàng sao? Tiêu Y vội vàng cúi đầu, không dám mở miệng, hiện tại nhị sư huynh rất đáng sợ, tuyệt đối không thể nói bừa, ha ha. Tiếng cười của Thôi Trương Minh từ xa vọng lại, nhân tộc gia tế, giờ nhìn xem các người có thể trốn đi đâu. Hắn chắp tay sau lưng, bay lơ lửng trên không, trong khi đám người Thôi ra thi triển đủ loại pháp khí, khí thế hùng vĩ, Kiếm Ngũ cưỡi kiếm bay lượn, theo sau là những người của Kiếm gia và Loan gia, cũng cùng nhau phi hành, kiếm khí vút lên, ánh sáng loang loáng, Kiếm Ngũ và Thôi Trương Minh dẫn đầu, lại lần nữa đến gần Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Những người phía sau gạt ra, bao vây bọn họ, Thôi Trương Minh cười lạnh, chỉ một canh giờ mà các người đã trốn nhanh như vậy. Đáng tiếc, nơi này là Tuyệt Phách Liệt Uyên, các người lao vào đây như ruồi bay vào lồng, cuối cùng cũng chẳng thể thoát. Thôi Trương Minh bỗng nhìn về phía Tiêu Y, ánh mắt của hắn đầy khiếp sợ nhưng cũng có phần ngạc nhiên, một đôi mắt to sáng lấp lánh, tràn đầy sự tò mò, linh động và đầy thần thái. Sau khi nhìn qua vô số người, Thôi Trương Minh nhận ra Tiêu Y khác biệt, nàng giống như một viên ngọc quý, không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì khí chất tự nhiên toát ra từ trong nàng. Hắn chỉ vào Tiêu Y, không khách sáo hỏi, tiểu nha đầu này là ai? Tiêu Y cẩn thận hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, hắn là ai? Là một người tốt, người tốt. Tiêu Y không thể tin được, một lão gia như vậy lại là người tốt. Nhưng nếu chắc chắn là người tốt, Tiêu Y ngoan ngoãn trả lời, ta là Tiêu Y, là sư muội của bọn họ. Đàm Linh đứng gần đó, thân thể khẽ run lên, trong mắt lộ rõ vẻ không thể tin. Đây là lý do mà họ phải vào Tuyệt Phách Liệt Uyên sao? Họ đã vượt qua nghìn dặm xa xôi, bất chấp nguy hiểm bị thánh địa truy sát, chỉ để tìm kiếm sư muội. Nhưng tại sao trong lòng hắn lại có một cảm giác chua xót khó nói? Thời cơ bên cạnh không ngừng cảm thán, càng tỏ ra sùng bái hơn. Lữ Thiếu Khanh đại nhân thật lợi hại, vì sư muội mà dám xông vào nguy hiểm lớn như vậy. Nhưng hiện tại hắn không còn đường trốn nữa, đây rõ ràng không phải hành động lý trí. Thời Liêu không đồng ý với cách làm của Thời Cơ. Thời Cơ tức giận, quay đầu lại hỏi, ý của ngươi là nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi sẽ không cứu ta, phải không? Thời Liêu gãi đầu, ta không phải ý như vậy, ý ta là rõ ràng còn có thể nghĩ ra cách khác tốt hơn. Tiêu Y lúc này báo lại thân phận của mình, ngay lập tức cảm nhận được vô số sát khí. Cô giật mình nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thôi Trương Minh đột nhiên lạnh lùng nói, tốt, lại là một tên gian tế nhân tộc, vậy mà còn muốn trở thành thánh tộc thánh nữ. Nhân tộc quả thật là loài lang sói, đáng chết. Nếu thánh tộc mà tuyển một nhân tộc làm thánh nữ thì thánh địa này sẽ bị người đời cười chê suốt vạn năm. Tiêu Y trong lòng hoảng sợ, liệu thân phận nhân tộc của mình đã bị phát hiện rồi sao? Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đầy nghi ngờ, ánh mắt thể hiện sự hoang mang và khó hiểu. Nhị sư huynh, ngươi không phải nói hắn là người tốt sao? Tại sao lại như thế này? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đáp, đương nhiên là người tốt rồi, Bọn họ thôi ra cho ta hơn 3.000 vạn mai linh thạch, không phải người tốt thì ai là người tốt? Tiêu Y mở to mắt, khó mà tin vào những gì mình nghe được. 3.000 vạn mai linh thạch, quả thực là số tiền khổng lồ. Trước đây, một vạn mai linh thạch đã khiến nhị sư huynh khen ngợi suốt trăm năm, coi như gặp được người tốt. Giờ đây, 3.000 vạn, hẳn là ước năm mới gặp như vậy. Nhưng nghĩ lại cách hành xử của nhị sư huynh, nhớ đến hình ảnh người tốt đầy oán khí và hận thù, Tiêu Y không khỏi suy đoán, nhị sư huynh, người đã đào sới nhà người ta ba thước rồi phải không? 3.000 vạn, nhiều như vậy, ai mà dễ dàng giao ra được? Nhị sư huynh không phải đoạt là lừa gạt, làm sao trách người ta lại có sát khí, đuổi giết đến tận đây? Nữ thiếu khanh không vui, sau một thời gian không gặp, vẫn còn hoài nghi hắn sao? Lập tức gõ nhẹ vào đầu Tiêu Y, hỗn trướng, ngươi nhị sư huynh là ai? Ngươi còn không rõ sao? Tiêu Y ôm đầu, méo miệng, chính là rõ ràng, ngươi là ai? Ta mới hoài nghi như vậy. Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Tiêu Y hỏi. Thôi, Trương Minh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại còn có tâm trạng dạy dỗ Tiêu Y, không thèm để ý đến hắn, tức giận gầm lên, Trương Chính, ngươi chịu chết đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Thôi Trương Minh, như thể đang ra lệnh cho một con chó nhỏ, rồi nói với Tiêu Y rìu máu, mắng hắn. Được, Tiêu Y lập tức tỉnh táo, mắng chửi người là sở thích của nàng, đặc biệt là khi có hai sư huynh bên cạnh, làm cho nàng cảm thấy tự tin và thoải mái. Tiêu Y chỉ vào Thôi Trương Minh, hét lớn, thối ma tộc, ngươi sủa gì vậy? Nhìn ngươi bộ dáng này, chắc là giả vờ non, sống lâu vậy mà không có gì thay đổi sao? Biết không cái gì gọi là yêu ấu? Nhà ta nhị sư huynh lấy đi chút linh thạch của nhà ngươi, thì có gì sao? Cần phải nhỏ mọn thế sao? Thánh địa có loại người như ngươi thật sự là bị ai? Sống làm gì? Chỉ làm thánh địa mất mặt thôi. Cứ đi tự sát đi. Đừng tiếp tục làm thánh địa xấu hổ. Không có mặt mũi. Ngươi chỉ là một con hồ ly giả. Không có chỗ nào mà không chê. Cha ngươi chết chưa? Chết rồi, ngươi đi mộ phần của ông ấy, cho ông ấy xem bộ dáng của ngươi, bảo đảm sẽ tức giận mà sống lại. Giọng nói trong trẻo như tiếng chim oanh vang lên giữa không gian, nhưng những lời nói lại khiến người nghe phải trợn mắt. Mọi người khó có thể tưởng tượng rằng một thiếu nữ dáng vẻ xinh xắn, giọng điệu ngọt ngào, lại có thể nói ra những lời mắng chửi sắc bén như vậy. Đàm Linh nhìn Tiêu Y im lặng một lúc lâu, nàng bỗng hiểu ra lý do tại sao Tiêu Y có thể trở thành sư muội của Lữ Thiếu Khanh. Hóa ra nàng cũng có điểm vượt trội hơn người. Kiếm Ngũ im lặng không nói, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy may mắn. May mà hắn không phải là người đầu tiên mở miệng, nếu không chính hắn mới là người bị mắng. Bị một cô bé mắng như vậy trước mặt bao nhiêu người, chỉ cái mặt mũi này mất đi hết. Thôi Trương Minh bị mắng đến mức mặt mũi tái mét, thân thể run rẩy. Lớn như vậy, ngay cả cha hắn cũng chưa từng mắng hắn thảm như thế. Thôi Trương Minh tức giận đến mức gầm lên, cơn giận làm tim và cổ họng hắn đau đớn, không kìm nổi cơn phẫn nộ, hắn lao vào đánh về phía Tiêu Y, hét lên, tì tiện nhân loại, chết đi cho ta. Vung tay lên, một bàn tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống, che phủ cả bầu trời, khiến Tiêu Y cảm thấy như trời tối sập xuống. Cái bàn tay khổng lồ như thể cả thiên thạch rơi xuống, uy lực mạnh mẽ từ Nguyên Anh khiến Tiêu Y sắc mặt tái mét. Tuy nhiên, trong lòng nàng không có chút lo sợ nào, ta có sư huynh ở đây, không đến lượt người làm loạn. Một kiếm vung lên, ánh sáng như tia chớp xé tan bóng tối, bàn tay khổng lồ ngay lập tức bị chôn vùi trong ánh kiếm sáng ngời. Lữ Thiếu Khanh đứng ra, nhìn chăm chú vào Thôi Trương Minh, khiến áp lực trong lòng hắn tăng lên gấp bội. Sau khi đánh một trận với Lữ Thiếu Khanh, Thôi Trương Minh đã không thể chịu đựng được nữa. Hiện tại, hắn không thể phát huy hết toàn bộ thực lực. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng hỏi Thôi Trương Minh, người muốn làm gì? Đánh nhau sao? Mọi chuyện có thể nói rõ ràng. Thật không thể nói sao, ai muốn nói với ngươi? Thôi Trương Minh giận dữ chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đáng chết nhân tộc, nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi chết chắc, có sư huynh làm chỗ dựa. Tiêu Y càng thêm tự mãn, không sợ hãi mà đáp lại Thôi Trương Minh. Thôi đi, cứ tưởng ngươi lợi hại làm sao. Nguyên lai chỉ là con khỉ không biết làm gì. Nhìn ngươi mà xem, chắc chắn không có đạo lữ, dù sao thì không ai muốn nhìn cái chân tô mềm yếu như ngươi. Ban đầu Thôi Trương Minh còn ngập ngừng, không biết có nên ra tay hay không. Nhưng sau khi nghe lời Tiêu Y, lý trí của hắn hoàn toàn biến mất. Việc này liên quan đến lòng tự tôn của đàn ông. Nếu không ra tay thì chẳng khác nào chấp nhận thất bại. Giết! Thôi Trương Minh phẫn nộ gào thét. Lần nữa ra tay, cơ thể hắn mặc dù còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng hắn lại tiếp tục vận dụng linh lực, tạo ra một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Khói đen cuộn quanh, đen tối như bóng ma của địa ngục, ám vân trường. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, lại dùng chiêu cũ với ta sao, ngây thơ. Thôi Trương Minh cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Ngươi sẽ phải hiểu thế nào là hối hận này thôi. Trong mẫn hồn thứ của ta, lần này ngươi sẽ không thoát được đâu. Tới thời điểm này, Thôi Trương Minh vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không thể không bị thương, giống như chính hắn trước đây. Mẫn hồn thứ của hắn chắc chắn sẽ khiến Lữ Thiếu Khanh bị thương. Không ai có thể thoát khỏi sự tấn công của mẫn hồn thứ. mà không bị tổn thương. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ vung nhẹ một kiếm, lại một lần nữa xé toạc bàn tay khổng lồ, thanh kiếm mạnh mẽ như sóng biển cuốn phăng mọi thứ, hóa giải hoàn toàn cuộc tấn công của Thôi Trương Minh. Nhìn thấy cú ra tay đầy tự tin không đạt được hiệu quả, Thôi Trương Minh hét lên đầy hoài nghi. Không, không thể nào. Lần trước không nhẹ nhàng như vậy, sao lần này lại dễ dàng đến thế? Không có gì là không thể. Ta đã nói rồi, chiêu thức giống nhau với ta là vô dụng. Lữ Thiếu Khanh lại lùng đáp. Trên thực tế, Thôi Trương Minh có thực lực khá mạnh, nhưng không bằng anh trai của hắn là Thôi Trương Uyển. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh, Thôi Trương Minh chỉ là một kẻ yếu ớt nguyên anh mà thôi. Thời Cơ nhìn về ánh mắt sáng ngời, nghĩ thầm. Lữ Thiếu Khanh thật sự là quá đẹp trai, đáng ghét. Thôi Trương Minh hai mắt đỏ ngầu, rất nhẹ nhận ra một vấn đề. Lần trước là ngươi cố ý đúng không? Ngươi đang chơi ta. Lữ Thiếu Khanh khinh thường nhìn hắn, quát lớn. Ai chơi ngươi? Ngươi thật là không biết xấu hổ, biến thái. Ngươi quá yếu. Lần trước ta sợ ra tay quá mạnh sẽ đánh chết ngươi, nên đành phải thu tay lại và đánh nhẹ một chút. Thật là mệt mỏi. Thôi Trương Minh nghe vậy, tức giận đến mức hàm răng như muốn nghiến nát. Đàm Linh cũng im lặng cắn răng. Trong số những người có mặt, có lẽ chỉ có nàng là hiểu rõ nguyên nhân. Tất cả mọi chuyện này thực chất là vì muốn đuổi nàng đi. Đúng là kẻ ghê tởm. Thôi Trương Minh không tin, hắn lại tiếp tục ra chiêu. Nhưng cho dù hắn tấn công thế nào cũng không thể chạm vào Lữ Thiếu Khanh, dù chỉ một chút, khiến Lữ Thiếu Khanh không cảm nhận được chút nguy hiểm nào. Nói đi, người quá yếu mà còn không tin sao? Cút về bú sữa mẹ đi. Lữ Thiếu Khanh không ngừng chế giễu Thôi Trương Minh, khiến cơn giận của hắn ngày càng bùng lên. Mọi người xung quanh đều vây lại nhìn, không thể tin nổi khi thấy Thôi Trương Minh, trưởng lão thánh địa Nguyên Anh 7 tầng, lại không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã dễ dàng hạ gục Loan Hy bằng một chiêu, nhưng lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng Loan Hy đã chủ quan. Hơn nữa, khi Kế Ngôn bị thương, thực lực của hắn cũng bị giảm đi rất nhiều. Mọi người nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ đơn giản là có sự tính toán, và Loan Hy bị hắn hạ gục là điều dễ hiểu. Thời điểm đó, mọi người đều đoán rằng thực lực của Lữ Thiếu Khanh chỉ khoảng 4 tầng hoặc 5 tầng tu vi. Để đánh bại một tu sĩ cảnh giới 4 tầng như Loan Hy thì không có gì lạ. Nhưng bây giờ, Lữ Thiếu Khanh lại có thể dễ dàng hóa giải mọi công kích của Thôi Trương Minh, chiếm ưu thế, khiến Thôi Trương Minh nổi giận mà vẫn không thể làm gì được hắn. Cảnh tượng này thực sự khiến mọi người sửng sốt. Đây là thánh địa trưởng lão sao? Dù là trưởng lão ngoại môn, nhưng thực lực Nguyên Anh 7 tầng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cái này gọi là chương chính nhân tộc mạnh như vậy sao? Không thể nào, Thôi trưởng lão đang đùa với hắn sao? Thúc tổ đánh không lại hắn sao? Tôi không tin. Sắc mặt người Thôi gia rất khó coi. Thôi Trương Minh đã ra tay lâu mà không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, trên mặt hắn không vui, và mọi người trong Thôi gia cũng chẳng khá hơn. Không ít người thậm chí muốn tự mình xông lên thay Thôi Trương Minh đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể tin nổi. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh liên tục khiến Thôi Trương Minh tức giận mà không làm gì được hắn. Mỗi lần Thôi Trương Minh tấn công, sức mạnh của hắn rất lớn, mỗi một cú đánh đều như muốn xé tan trời đất. Nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, tất cả chỉ như những cơn gió nhẹ, không gây được chút ảnh hưởng nào. Tiêu Y kinh ngạc, thán phục. Nàng không thể ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn, nhị sư huynh lại mạnh đến mức này. Đại sư huynh, nhị sư huynh thật là lợi hại. Tiêu Y thốt lên. Kế Ngôn lạnh nhạt đáp. Bình thường ngươi muốn đánh bại hắn, phải cố gắng hơn nữa. Tiêu Y suýt nữa đã bật khóc. Đại sư huynh cũng trở nên hẹp hòi như vậy sao? Nàng cười khan một tiếng, không dám nói tiếp, vội vàng chuyển sang chuyện khác. Nhưng nhị sư huynh dường như đang đùa bỡn hắn. Vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Nhị sư huynh rất tàn nhẫn, cái người được cho là người tốt ấy mà lại không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh. Với tính cách của nhị sư huynh, hẳn là sẽ nhanh chóng tiễn hắn đi gặp Diêm Vương rồi. Kế Ngôn lắc đầu, hắn cũng không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang làm gì, chỉ phòng thủ mà không tấn công, lại còn mở miệng châm chọc và kích thích đối thủ. Cuối cùng, Thôi Trương Minh tức giận đến mức phải dừng lại, rút lui một khoảng, giữ khoảng cách với Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt hắn đầy oán hận, không rời khỏi Lữ Thiếu Khanh, và trong tay hắn xuất hiện một món bảo vật, mẫn hồn thứ. Rót linh lực vào, mẫn hồn thứ bắt đầu xoay tròn, giống như một con rắn nhỏ linh động, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lập tức la lên, chậm đã, ngươi lại muốn làm xấu, sao, ngươi cái đồ chó ghẻ, có dám không thu lại món đồ này, mà hãy xuất ra thực lực chân chính của ngươi không? Lữ Thiếu Khanh phản ứng lại, làm Thôi Trương Minh cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Vì đây chính là lá bài tẩy của hắn. Hắn cười nhạo, sợ à, ta không tin lần này còn không giết được ngươi. Những người xung quanh chứng kiến Thôi Trương Minh lấy ra mẫn hồn thứ đều không ngừng kinh hãi, còn những người trong Thôi gia thì lại phấn khích, là mẫn hồn thứ, ha ha, hắn chết chắc rồi, đây là pháp khí ngũ phẩm của trưởng lão, không ai có thể tránh được. Hừ, không phải vừa rồi rất kiêu ngạo sao, giờ thì muốn đầu hàng à? Đáng tiếc là sợ cũng vô dụng. Những người trong Thôi Gia hò reo ầm ĩ, thậm chí có người còn vui vẻ vỗ đùi, như thể đã nhìn thấy chiến thắng ngay trước mắt. Vừa rồi, khi Thôi Trường Minh thể hiện mình, bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ, không dám nói lớn. Nhưng bây giờ, khi Thôi Trường Minh lấy ra mẫn hồn thứ, họ đã biết rõ sức mạnh của nó, vì thế họ cảm thấy chiến thắng đã chắc chắn, bắt đầu chúc mừng từ sớm. Thời cơ lo lắng, Lữ Thiếu Khanh đại nhân không sao chứ? Là đệ tử thánh địa, họ đương nhiên đã nghe danh mẫn hồn thứ và biết rõ sức mạnh của nó. Thánh tộc có thân thể cường đại, nhưng lại thiếu các công pháp tu luyện thần thức đỉnh cao, mà mẫn hồn thứ lại rất lợi hại trong việc đối phó với thần thức, khiến nhiều người cho rằng Thôi Trương Minh kém xa anh trai hắn, Thôi Trương Uyển. Thời Liêu lắc đầu, thở dài nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân quá chủ quan, rõ ràng có cơ hội tốt, nhưng lại không nắm bắt, ngược lại để bản thân vào thế bị động. Đàm Linh cao mày, nàng suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ hắn sẽ không sao đâu. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh với thần thức mạnh mẽ, lại nhớ lại mấy ngày trước khi Lữ Thiếu Khanh bị mẫn hồn thứ tấn công, nhưng giờ vẫn nhảy nhót bình thường, chẳng có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ như muốn bị đánh. Đàm Linh cảm thấy, mẫn hồn thứ có thể rất mạnh đối với những người khác, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, có lẽ không có tác dụng gì. Tuy vậy, nàng không hiểu Lữ Thiếu Khanh lúc này đang định làm gì. Thời Liêu không tin, không thể nào, không thấy hắn bây giờ cũng đang sợ sao. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh không ngừng kêu Thôi Trương Minh thu lại mẫn hồn thứ, cảm thấy hết sức im lặng, trước đó cũng là dáng vẻ này. Người này quá sâu sắc, không ai đoán được hắn muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục gọi về phía Thôi Trương Minh. Không đánh, mọi người dừng tay làm sao, mau thu cái đồ này lại đi, nguy hiểm lắm, muộn rồi. Thôi Trương Minh cười lạnh, trong lòng hắn càng thấy vui mừng hơn khi thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy. Đi, Thôi Trương Minh hét lớn, mẫn hồn thứ trong tay hắn lập tức biến mất, nhanh như chớp, khiến người ta không thể kịp nhìn theo. Thôi Trương Minh điều khiển mẫn hồn thứ, hắn như thể đã hóa thân thành mẫn hồn thứ, xuyên qua không gian, phá vỡ hư không, trực tiếp lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lần này, mục tiêu của hắn là ngay giữa trán Lữ Thiếu Khanh. Dù không thể công kích thần thức, chỉ cần xuyên thủng trán của hắn cũng có thể trọng thương một nguyên anh. Thôi Trương Minh thấy Lữ Thiếu Khanh đứng y bất động, trong lòng càng thêm kiên quyết. Lần này, xem người còn có thể trốn đi đâu. Mẫn hồn thứ có tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong một chớp mắt, nó đã xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Như thể một tia chớp xám trắng tỏa ra ánh sáng, mang theo khí tức hung hãn, trực tiếp đâm vào trán Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy mẫn hồn thứ, mặc dù nó dài ba tấc, nhưng hắn giữ chặt trong tay. Một luồng thần thức lan tỏa ra, nhanh chóng xóa sạch mọi ẩn ký của Thôi Trương Minh, cắt đứt liên kết giữa hai người. Sau đó hắn thu lại mẫn hồn thứ, hành động của hắn nhanh như chớp, không hề dao động, mọi thứ diễn ra suôn sẻ và mượt mà. Sau khi thu lại mẫn hồn thứ, Lữ Thiếu Khanh lộ ra một nụ cười hài lòng, nói với Thôi Trương Minh, người tốt tạ ơn. Thôi Trương Minh tưởng tượng cảnh mẫn hồn thứ xuyên thủng đầu Lữ Thiếu Khanh, máu tươi phun ra, não dịch trắng cũng cùng máu chảy ra ngoài. Cảnh tượng đó khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, giúp hắn xoa dịu cơn giận trong lòng. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác đau đớn ập đến, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng hắn chảy ra máu tiên, sắc mặt trắng bệch. Hắn sững sờ, không thể tin được, mẫn hồn thứ của ta đâu rồi? Là thứ mà ta đã nuôi dưỡng nhiều năm, sao lại dễ dàng bị đoạt đi như vậy? Thôi Trương Minh vội vã nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh đã cướp lấy mẫn hồn thứ rồi thu lại. Cảnh tượng này khiến hắn không thể nào tin nổi. Không, không thể nào, đây là ngũ phẩm pháp khí của hắn, làm sao dễ dàng bị đoạt đi như vậy? Hồi tưởng lại lúc trước cơn thần thức mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt Thôi Trương Minh thay đổi. Thì ra lần trước mẫn hồn thứ không có tác dụng với Lữ Thiếu Khanh chính là vì lý do này. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, cười nhạt, tỏ vẻ cảm ơn. Thôi Trương Minh không thể chịu nổi nữa, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, máu rơi đầy không trung. Ngươi, ngươi! Thôi Trương Minh nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy căm hận, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ lại lùng cười, vung kiếm về phía hắn. Lần này Lữ Thiếu Khanh không hề có ý định lưu thủ, kiếm quang như sóng dữ mạnh mẽ ào tới, bao phủ toàn thân Thôi Trương Minh, không có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản. Thôi Trương Minh hét lên thảm thiết, nhục thể của hắn bị kiếm quang tiêu tán. Nguyên anh của Thôi Trương Minh hoảng sợ, vội vàng lao ra khỏi cơ thể, cảm nhận được tử vong đang đến gần. Lúc này hắn hoàn toàn không còn vẻ uy phong như trước, mà ngập tràn sự sợ hãi. Nguyên anh ngay lập tức thuấn di, muốn chạy thoát khỏi đây, nhưng phát hiện xung quanh không thể thuấn di, kiếm quang vẫn không ngừng vây quanh, giống như những song sắt cứng rắn khóa chặt hắn. Đáng chết! Thôi Trương Minh gầm lên, tử vong đang đến gần, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài lao lên cao, muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay xuất hiện, trắng tinh và thon dài như của nữ nhân, nhẹ nhàng bắt lấy hắn, giữ chặt trong tay. Thôi Trương Minh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Lữ Thiếu Khanh, lạnh như băng, khiến hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu thẳm. Hắn gào lên, không không muốn. Cảm nhận được thần thức cương đại của Lữ Thiếu Khanh, Thôi Trương Minh không thể tin nổi, trừng lớn mắt. Hắn cuối cùng cũng hiểu được Lữ Thiếu Khanh đáng sợ đến mức nào. Hắn luôn giả vờ yếu đuối, nhưng thực chất lại là kẻ mạnh mẽ. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ý thức của hắn nhanh chóng chìm vào bóng tối, hoàn toàn mất đi ý thức, và cuối cùng hắn đã hoàn toàn tắt ngấm. Thôi Trương Minh, trưởng lão Thôi gia, trưởng lão ngoại môn thánh địa, người đứng đầu Nguyên Anh, đệ đệ Thôi Trương Minh, vậy mà chết tại đây. Kiếm Ngũ cầm kiếm, trên người ngưng tụ linh lực nhưng dần tan biến. Hắn cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thể tin Thôi Trương Minh lại chết nhanh đến vậy. Hắn muốn cứu viện cũng không kịp. Thôi Thanh và các tộc nhân Thôi gia đứng ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trưởng lão nhà mình sao lại chết đột ngột như vậy? Mới đây còn áp đảo kẻ nhân tộc, sao chỉ trong một khoảnh khắc lại ra đi? Những người trong Thôi gia cảm thấy khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật thì rõ ràng trước mắt, họ không thể không chấp nhận. Nhan Thục Nhã sợ đến mức run rẩy, lại một lần nữa che thân mình sau lưng Khu Hồ và Hình Trì. Thật là đáng sợ, mình còn sống sót, thật may mắn. Khu Hồ và Hình Trì cũng không thốt lên lời, cả hai đều im lặng, cổ họng khô khốc. Sau một lúc lâu, Khu Hồ mới khẽ nói, may mà ta không ra tay. Khu Hồ cảm kích Tế Hồng vô cùng, nếu không phải Tế Hồng ra tay trước, có lẽ giờ này chính hắn phải xuất thủ. Dù là Thôi Trường Minh, người có thực lực Nguyên Anh kỳ 7 tầng, cũng không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, huống chi là hắn. Hình Trì nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kiêng dè, hắn thật sự rất đáng sợ. Nhan Thục Nhã gật đầu, đúng vậy, hắn chính là mục tiêu chân chính của Mẫn Hồn Thứ, cố ý kích động Thôi đại nhân. Nhan Thục Nhã trong lòng cảm thấy lạnh người. Lữ Thiếu Khanh sau khi có được Mẫn Hồn Thứ không còn nương tay với Thôi Trương Minh, trực tiếp ra tay giết hắn. Nàng nghĩ lại, nếu lúc ấy nàng không đủ thông minh, liệu mình có thể trở thành mục tiêu tiếp theo bị Lữ Thiếu Khanh giết không? Quả thực mình vẫn còn sống sót, thật là may mắn. Những người khác ở đây cũng nhận ra dụng ý của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của họ nhìn hắn đã khác trước. Họ thấy hắn gian trá xảo quyệt, Thôi Trương Minh chết cũng không nhắm mắt được. Đàm Linh bất đắc dĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, tên hỗn đản này, lẽ ra Mẫn Hồn Thứ đối với hắn chẳng có tác dụng gì, còn Thời Liêu thì im lặng không muốn nói gì, cảm thấy mặt mình hơi đau. Lữ Thiếu Khanh sau khi hấp thụ Thôi Trương Minh Nguyên Anh, ánh mắt liếc qua đám tộc nhân Thôi gia, đối diện ánh mắt sắc bén của hắn, Thôi gia cảm thấy áp lực đè nặng. Tuy nhiên dù sao Thôi gia cũng là Thôi gia, không chỉ có mỗi Thôi Trương Minh là một Nguyên Anh, họ không thể không báo thủ. Thôi Thanh bước ra, ánh mắt đầy hận thù nhìn Lữ Thiếu Khanh, hôm nay ta phải vì thúc tổ báo thù. Bên cạnh nàng, năm cao thủ Nguyên Anh kỳ đứng lên, bọn họ đồng thanh hét lên, là trưởng lão báo thù. Còn những người khác trong Thôi gia cũng theo nhau kêu lên, là trưởng lão báo thù. Gần 50 người mạnh mẽ đồng loạt phát ra khí tức hùng hậu, tạo thành một cỗ khí lưu mạnh mẽ, bay thẳng lên mây xanh. Vào thời điểm này, sĩ khí của Thôi gia dâng cao, sát khí bùng lên, họ không còn nghĩ đến sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh nữa. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là giết chết Lữ Thiếu Khanh để Thôi Trương Minh báo thù. Khi thế hùng mạnh khiến những người xung quanh sắc mặt thay đổi, Kiếm Ngũ thu lại thanh kiếm, nở nụ cười lạnh lùng, lặng lẽ quan sát tình huống này. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hét lên, chậm, chậm đã. Sau đó hắn quay sang Thôi Thanh nói, ta muốn khiêu chiến với ngươi, ngươi có dám đơn đấu với ta không? Sắc mặt Thôi Thanh thay đổi, khi thế của nàng bỗng nhiên trùng xuống, yếu đi vài phần. Đơn đấu nàng không tự tin có thể thắng được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục kêu lên, làm sao, không phải các ngươi thánh tộc không sợ khiêu chiến sao? Cho dù phải chết, cũng phải vượt qua thử thách, không phải sao? Thôi Thanh mặt mày khó chịu, vừa định lên tiếng thì Kiếm Vũ cười lại, hắn là nhân tộc, không cần phải theo quy tắc của thánh tộc với hắn. Một số trưởng lão Thôi gia cũng đồng thanh hô lên, đúng vậy, tất cả cùng lên đi. Quan trọng là họ biết rằng, dù hợp sức lại, họ cũng không có đủ tự tin để đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bực tức gào lên, hèn hạ quá. Sau đó tranh thủ thời gian, hắn chạy đến bên Kế Ngôn, thành khẩn nói, ngươi lên đi. Kế Ngôn lạnh lùng đứng ra, so với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn rõ ràng có lực chấn nhiếp mạnh mẽ hơn. Khi hắn đứng ra, khí thế của đám người Thôi gia lập tức bị đè nén, những người trước đó đang tràn đầy sát khí, bây giờ cũng có chút do dự, không dám tiến lên. Kế Ngôn trong cuộc tỉ thí đã thể hiện được sự sắc bén, khiến cả thánh địa trên dưới đều phải kính phục, nhận thấy rõ ràng hắn là một đối thủ rất mạnh. Đến hết đi, Kế Ngôn lạnh lùng nói với đám người Thôi gia. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ xa truyền đến, ta đến giết ngươi. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy trên bầu trời xa xôi, một tia sáng như chớp xé rách bóng đêm, bay đến trước mặt họ. Người đó mặc áo trắng, phong thái phiêu giật, đang ngự kiếm bay tới. Kiếm Lan nhìn thấy người tới, ngạc nhiên kêu lên, đệ đệ. Mọi người trong kiếm gia đều mừng rỡ, là kiếm nhất đại ca. Kiếm Nhất đại can, Kiếm Nhất đại nhân rốt cuộc đã xuất hiện sao? Kiếm Nhất đại nhân đã đến, trận chiến này chắc chắn lại sẽ là một cuộc đối đầu khốc liệt. Kiếm Nhất đại nhân dám xuất hiện, chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng, kế ngôn, tên nhân tộc kia, lần này chưa chắc đã thắng. Kiếm Ngũ nhìn thấy Kiếm Nhất xuất hiện, trên mặt hiện lên nụ cười, vì đây là thiên tài mạnh mẽ nhất của Kiếm gia, tương lai của Kiếm gia. Mặc dù lần trước Kiếm Nhất thất bại trước kế ngôn, nhưng Kiếm Nhất không cam lòng, lần này dám xuất hiện, điều đó chứng tỏ hắn đã vượt qua thất bại trước, và trở lại mạnh mẽ hơn. Kiếm Nhất lạnh lùng xuất hiện trước mặt Thôi gia, chỉ vào kế ngôn mà nói, ta đến làm đối thủ của ngươi. Kế ngôn ngậm đầu lên, lắc đầu từ chối, ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta. Cuồng vọng, tự đại, những người trong Kiếm gia không ngừng mắng chửi, ngươi chỉ là may mắn thắng một lần, không có nghĩa là ngươi vô địch, ngươi, một kẻ tự đại nhân tộc, tưởng mình là ai, trong thiên hạ này làm gì có người vô địch, ngươi, một nhân tộc hèn hạ, dám xem thường ta, thánh tộc thiên tài sao? Kiếm Lan lại càng tức giận, lên tiếng lớn hơn, ngươi không dám sao, sợ một lần nữa sẽ thua dưới tay Kiếm Nhất à, ngươi không dám thì cứ nói ra, Kiếm Nhất sẽ tha cho ngươi, đồ hèn nhát. Tiêu Y ngay lập tức lên tiếng, ủng hộ đại sư huynh của mình. Thôi mà, ngươi biết gì chứ? Kiếm Nhất đã là bại tướng dưới tay đại sư huynh rồi, hắn không có tư cách khiêu chiến đại sư huynh nữa. Người như hắn chỉ là ăn cơm thừa rượu cạn trong mắt đại sư huynh mà thôi, chỉ xứng bị vứt vào thùng nước rửa chén. Người nào muốn ăn thì cứ ăn, đừng đến làm phiền đại sư huynh. Tất cả mọi người đều ngây người, Kiếm Nhất cũng tức giận đến mức không thể chịu nổi. Hắn không ngờ bản thân lại bị nói thành đồ ăn thừa như vậy. Lời nói của Tiêu Y khiến hắn phẫn nộ. Sát khí tỏa ra, nhìn chằm chằm vào nàng, nhân tộc quả thật đáng ghét như vậy, hắn căm hận đến cực điểm. Kiếm Lan lại một lần nữa bị tức giận, phần son trên mặt rơi xuống, chỉ vào Tiêu Y mà gào lên, đáng chết nhân tộc, ta muốn xé miệng ngươi ra. Đừng, Tiêu Y kêu lên, loại người như ngươi cách xa ta một chút, thật là buồn nôn, giống như một đống phân, ta cũng không muốn dẫm phải phân đâu. Kiếm gia có loại người như ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Vẫn là câu hỏi cũ, các ngươi Kiếm gia không nuôi chó sao, để ngươi cái đống phân này đi lang thang khắp nơi. Kiếm Lan tức giận đến mức huyết khí cuồn cuộn, một ngụm cũng nghẹn ở ít hầu, khó chịu đến nỗi sắc mặt nàng đỏ bừng, mặc dù có lớp phần trắng cũng không thể che giấu được làn da đỏ bừng trên mặt. Những người xung quanh lại một lần nữa chứng kiến được sự sắc bén của Tiêu Ỷ, thậm chí có người còn khẽ cười. Thời cơ không thể giấu được sự hài lòng trong lòng, nàng che miệng, mắt híp lại thành một đường, thấp giọng nói, sư muội của Lữ Thiếu Khanh thật là lợi hại. Nếu nàng ở thánh địa này, có ai dám mắng nàng sao? Đàm Linh hử một tiếng, thượng bất chính, hạ đắc loạn, tên hỗn đản kia miệng lưỡi độc ác, sư muội của hắn chắc chắn đã học theo. Kiếm Lan lâu lắm mới có thể nuốt xuống một ngụm tức giận, chỉ vào Tiêu Y, oán hận kêu lên, ngươi, ngươi đáng chết, ta muốn giết ngươi, ngươi đừng lại gần. Tiêu Y vẫn lạnh lùng đáp, ta không muốn dẫm phải phân đầu, miệng lưỡi bé nhọn. Kiếm Nhất lạnh lùng nhìn Tiêu Y một cái, chờ ta giết hắn, rồi đến lượt ngươi. Kiếm Nhất không để Tiêu Y vào mắt, mục tiêu của hắn là kế ngôn. Trước đó bị sỉ nhục, hắn muốn tự tay rửa sạch thù hận, hắn lại tiếp tục quát kế ngôn. Xuất thủ, ta muốn giết ngươi. Kế ngôn rõ ràng không muốn dây dưa thêm, ngươi không phải đối thủ của ta. Một tên bại tướng dưới tay, chẳng có chút giá trị gì để nói. Kiếm Nhất giận dữ, Tiêu Y lại tiếp tục trách mắng. Giả bộ cái gì soi lớn, ngươi là một bại tướng dưới tay mà cũng không thấy xấu hổ sao? Ta đại sư huynh cho ngươi mặt mũi, ngươi nhất định phải phạm phải lỗi lầm sao? Lại ra hỏa như ngươi, ta đại sư huynh chỉ một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Ngươi cho rằng mình còn là thánh địa lợi hại nhất sao? Ngươi chẳng có tư cách trở thành đối thủ của đại sư huynh ta đâu. Kiếm Nhất giận tím mặt, cắn răng quát, im miệng, không thì ta sẽ giết ngươi. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo, trông đầy hung bạo, khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với một con quái vật. Đến đi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Tiêu Y đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, ngươi không đến thì ngươi là tiểu cầu. Kiếm Nhất và tỷ tỷ của hắn tức đến mức một ngụm máu nghẹn lại, không thể nói nên lời. Kiếm Ngũ cau mày, không thể không lên tiếng, nếu không nói gì, Kiếm Nhất chắc chắn sẽ làm điều ngu ngốc ở đây, và đó sẽ là chuyện cười lớn. Hắn nhìn Kiếm Nhất, nói, đi giết hai người bọn họ, không tin hắn không xuất thủ. Sau đó, hắn quay sang Thôi Thành và những người khác, nói, các ngươi ngăn cản kế ngôn, Kiếm Nhất trở lại sẽ giết hắn. Kiếm Ngũ biểu lộ lạnh nhạt, khuôn mặt khô cằn không lộ ra chút cảm xúc gì. Thực tế, đây chỉ là một chiêu xảo trá, hắn đang giúp Kiếm Nhất tạo ra một cơ hội bảo vệ. Kế ngôn quá mạnh, nhất định phải khiến hắn tiêu hao một chút sức lực, chỉ khi đó Kiếm Nhất mới có thể ra tay mà không gặp bất trắc. Kiếm Nhất nhanh chóng phản ứng, lạnh lùng nói với Kế ngôn, nếu ngươi không đánh với ta, ta sẽ đi giết sư đệ, sư muội của ngươi. Kế ngôn không biểu lộ cảm xúc, thản nhiên đáp, tùy ngươi, ngữ khí lạnh lùng, không hề bận tâm đến sinh tử của sư đệ. Sư muội, rất tốt, rất tốt. Kiếm Nhất tức giận, ánh mắt đầy thù hận hướng về phía Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, ánh mắt như thể có thể thiêu đốt họ thành tro. Lữ Thiếu Khanh quay người chạy. Hỗn đản, có đại sư huynh như người sao? Tiêu Y cũng vội vàng đuổi theo. Nhị sư huynh, đợi ta một chút. Sau đó, nàng không quên quay lại chào phúng phế vật Kiếm Nhất, kiếm gia đệ nhất phế. Kiếm Nhất không nhịn được nữa, cơn giận lập tức nuốt chửng lý trí của hắn. Đáng chết, nhân tộc. Kiếm Nhất không la hết, cũng không muốn cùng Kế Ngôn động thủ, nhưng vì hắn không giết Tiêu Y, trong lòng tức giận không thể nuốt trôi. Đàm Linh nhíu mày, không hiểu Kiếm Nhất đang làm gì. Cô tự hỏi liệu đây có phải là tự tìm phiền phức không? Mắng người có thể khiến tâm trạng thoải mái, nhưng lại trêu vào Kiếm Nhất, một đối thủ mạnh mẽ. Kiếm Nhất sau khi dưỡng thương một thời gian, dưới sự giúp đỡ của kiếm gia, vết thương đã phục hồi đến 7-8 phần, dù thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chắc chắn không yếu đi chút nào. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng liệu hắn có thể đánh bại Kiếm Nhất không? Còn về Kế Ngôn, sao anh ta lại lạnh lùng như vậy? Có phải vì những lời thô tục từ miệng Tiêu Y mà không vui sao? Đàm Linh lo lắng, quay sang Thời Cơ và Thời Liêu nói, đi thôi, chúng ta đi theo sau. Ba người lập tức hóa thành một đạo lưu quang, theo sát phía sau. Nhâm Thục Nhã nhìn thấy Đàm Linh và ba người theo đuổi lên bảo Khu Hổ và Hình Trì. Đi thôi, chúng ta cũng đi theo xem sao. Khu Hổ không vui lắm. Đi theo làm gì? Bọn họ chắc chắn không thể thoát được. Nhan Thục Nhã nhìn về phương hướng Kiếm Nhất đã biến mất, ánh mắt lóe lên tinh quang. Kiếm Nhất đại nhân chưa chắc đã ép được người kia. Vậy nếu hai người bọn họ bị thương, ngươi nghĩ chúng ta có cơ hội không? Người ở đây nhiều lắm. Khu Hổ và Hình Trì lập tức hiểu ra. Quá nhiều người, không thể giành được lợi. Nhưng nếu đi theo Kiếm Nhất, có thể họ sẽ có cơ hội. Sau lưng Kiếm Nhất, sát khí ngập trời, cuồn cuộn như mặt trời cháy bỏng. Tiêu Y cảm thấy hơi khó chịu, lo lắng hỏi, nhị sư huynh, không sao chứ? Tiêu Y bên trái có một tiểu bạch hổ nằm sấp, bên phải là một tiểu viên hầu ngồi. Tiểu bạch hổ ngậm một sợi tóc, tiểu viên hầu cũng cầm một sợi tóc. Dù nàng chạy nhanh như vậy, nhưng hai linh sủng vẫn không rơi xuống. Hai linh sủng nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên sự không phục. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng điều khiển phi kiếm, vẻ ngoài có vẻ rất thoải mái. Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi, có vấn đề gì? Tiêu Y quay đầu lại, nhìn thấy Kiếm Nhất đang rút ngắn khoảng cách, tốc độ rất nhanh, có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào. Tiêu Y lo lắng, không còn bộ dạng thô lỗ như trước. Nhị sư huynh, ta nghe nói hắn là thánh tử thứ tư, thực lực rất mạnh, người để ta mang hắn, trêu chọc hắn làm gì? Tiêu Y nhớ lại quá trình giao đấu với nhóm thánh nữ, biết được nhiều chuyện về thánh địa. Kiếm Nhất là người nổi tiếng mà nàng đã nghe qua, đây là một đối thủ rất đáng gờm. Tiêu Y bỗng nhận ra, nhị sư huynh người yên tâm, dù sao có đại sư huynh đối phó hắn. Không mắng thì sao không mắng? Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, ngữ khí có phần yêu thương. Đúng vậy, nhưng không ngờ hắn lại sợ, không dám đi tìm đại sư huynh, lại chạy đến gây phiền phức cho chúng ta. Tiêu Y nghe xong, trong lòng càng thêm luống cuống. Cái này, làm sao bây giờ? Nhị sư huynh, ngươi chắc chắn có thể đánh chết hắn sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không được, ta không đánh lại hắn. Ngươi cũng biết, hắn là thứ tư thánh tử, ta không đấu lại được. Tiêu Y không tin. Nhị sư huynh, ngươi đang nói đùa à? Ngươi xem, ngay cả cái tên Thôi Trương Uyển đệ đệ kia còn có thể đánh chết, Kiếm Nhất chắc chắn không đáng lo. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, Thôi Trương Minh cái tên đó chỉ là hạng lởm, giết hắn rất dễ. Nhưng Kiếm Nhất rất lợi hại, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiêu Y bị dọa đến, tóc trên đầu nàng như thể sắp dựng đứng lên, giống như bị sét đánh. Dù nàng đã tiến bộ thần tốc trong thời gian gần đây, nhưng nàng vẫn chỉ là kết đan kỳ, còn đối phương lại thực sự là nguyên anh kỳ. Chỉ cần một chút kiếm ý, nàng có thể bị giết ngay lập tức. Tiêu Y mặt mày uể oải, nghiêm mặt nói, nhị sư huynh, ngươi không phải đang đùa chứ? Không có đâu. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, cười đến mức khiến Tiêu Y trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ngươi đã nói, một tay có thể trấn áp đại sư huynh, có thể đá ta một cước. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, Kiếm Nhất tính là gì? Tiêu Y cảm thấy ánh mắt tối sầm lại, dưới chân nàng lảo đảo, suýt nữa rơi từ trên không trung xuống. Có lẽ đây chính là hình phạt của nhị sư huynh, phạt nhanh vậy sao? Ba người một trước một sau, chạy nhanh ra xa vạn dặm. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm, cũng sắp đến rồi. Tiêu Y thận trọng, không dám thở mạnh, bước đi ngoan ngoãn theo sau Lữ Thiếu Khanh. Lúc này nàng phải tuyệt đối im lặng, hít thở cũng phải thật khẽ, để tránh khiến nhị sư huynh chú ý. Kiếm Nhất đi tới, ánh mắt lạnh lùng, nhìn bọn họ như thể nhìn một đống xác chết. Sát khí từ người hắn tỏa ra nặng nề, như cơn gió mùa đông giá lạnh, khiến nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống. Tiểu bạch hổ và tiểu viên hầu bị đám sát khí này làm cho sợ hãi, lông chúng dựng đứng lên. Tiêu Y cũng cảm thấy lông tóc mình có dấu hiệu dựng đứng, vội vàng nép sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Quả thật là đáng sợ, không hổ là thứ tư thánh tử. Nhị sư huynh muốn ta đối mặt với loại người này, thà giết ta đi còn hơn. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười chào hỏi Kiếm Nhất. Hải, Kiếm Nhất ánh mắt băng lạnh, tay cầm kiếm chỉ về phía xa Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng nói, tự sát đi, hai người các ngươi tự sát, ta sẽ để các ngươi toàn thây. Kiếm Nhất chẳng coi Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y vào đâu. Trong mắt hắn, Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y chỉ đáng để hắn xuất thủ, nhưng chỉ vì bọn họ là sư đệ sư muội của Kế Ngôn, giết hai người này có thể khiến lòng hắn dễ chịu hơn một chút. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi là cái thá gì, chỉ là thứ tư thánh tử mà cũng dám vênh vào trước mặt ta. Ngươi trong mắt người khác là thiên tài, là cao thủ, nhưng trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến chẳng đáng để tính toán. Thật sao? Kiếm Nhất không giận, hắn chỉ coi thường và lạnh nhạt đối với những lời này. Vậy nếu ngươi tự tin như vậy, thì ra tay đi, ta sẽ để ngươi ra tay ba chiêu. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, ngươi cũng không xứng để ta ra tay đâu. Ta sẽ để sư muội của ta đối phó với ngươi, ba chiêu là đủ để giết ngươi rồi. Tiểu Y suýt chút nữa đã khóc. Nhị sư huynh, ngươi không thể chơi đùa ta như vậy được. Dù ta có nói sai gì, ngươi muốn trừng phạt ta thì cũng không cần phải như thế. Ta thà viết 10 vạn chữ tâm đắc còn hơn là phải đối mặt với một người đáng sợ như thế này. Tiểu Y sợ rằng Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn nàng đi đối đầu với Kiếm Nhất. Đây không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Nàng vội vã nói, nhị sư huynh, ta không đánh lại hắn. Nhị sư huynh từng nói, khi đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, cúi đầu nhận thua không có gì xấu. Điều xấu là phải bị đánh cho sưng mặt mà còn không biết vì sao. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, người nói gì vậy? Đối diện với đại địch mà lại nói những lời yếu đuối như thế, người có phải là gian tế ma tộc không? Đi thôi, để ta ra tay, ta sẽ đánh chết hắn. Tiểu Y cúi đầu, vẻ mặt nhu thuận. Nhị sư huynh, ngươi lợi hại như vậy, ngươi thu dọn hắn đi. Rõ ràng là ngươi để cho ta mắng hắn, dẫn dụ hắn ra, giờ đến đây, ngươi không lên, để cho ta đi sao? Không có lý do nào, đánh chết ta cũng không lên. Lúc này, từ xa lại có mấy đạo lưu quang bay tới, vài bóng người xuất hiện. Đàm Linh ba người cùng Kiếm Lan đồng loạt đuổi tới. Kiếm Lan nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Tiểu Y, tức giận đến mức cắn răng, quay sang nói với Kiếm Nhất, đệ đệ giết hai người bọn họ, hai cái gia hỏa này đều đáng chết. Kiếm Lan căm hận Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, đôi cẩu nam nữ này đều không phải thứ gì tốt, đáng chết, miệng thì thúi như vậy sao? Tiêu Y méo miệng không muốn nói gì. Lữ Thiếu Khanh lại nói, mắng nàng đi, không mắng nàng, ta sẽ để ngươi ra trận. Tiêu Y lập tức tinh thần phấn chấn, hướng Kiếm Lan gầm thét, ma tộc thối, ngươi đừng ở đây mà chó sủa, ngươi ma tộc miệng mới thối đó, ta đi theo 10 dặm cũng nghe được mùi, ngươi có thể so với nhà xí, làm người ta chết ngạt. Oẹ, nhìn cái bộ dáng của ngươi, ra 70-80 tuổi rồi hả? Biết hắn là đệ đệ của ngươi, không biết còn tưởng là con của ngươi đấy. Kiếm Lan tức đến mức dậm chân, chỉ vào Tiêu Y gầm thét, ngươi đáng chết. Kiếm Nhất cũng không kiềm chế được sát khí, lạnh lùng xuất thủ, kiếm quang bùng lên, một thanh trường kiếm khổng lồ hiện ra giữa không trung, trên thân kiếm hỏa diễm như rắn lửa cuốn quanh, phun ra lưỡi rắn, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt làm bốc hơi hơi nước xung quanh, tạo ra một không gian nóng rực. Xí Dương kiếm. Kiếm Nhất vừa ra tay đã là một chiêu sát chiêu, không hề có ý định đùa giỡn với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đã ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sau khi nói xong, hắn dẫn theo Mạc Quân kiếm lao thẳng về phía Kiếm Nhất, thanh kiếm của hắn vung lên, vô số ngọn lửa bùng cháy, nhiệt độ kinh khủng làm không gian như muốn vặn vẹo, vô số ngọn lửa như cá voi bơi trong nước, lao lên trời, hướng về phía thanh trường kiếm lớn. Bành, hai chiêu thức khác biệt va chạm, đất rung núi chuyển, hai kiếm ý cũng chạm nhau, tạo ra những tiếng nổ lớn, sư sư sư, kiếm vô hình đụng vào không trung, bắn ra, như là vô số hạt mưa rơi xuống, trên mặt đất như thể vô số sao rơi xuống, tạo nên những đám bụi mù mịt. Những người quan chiến lập tức lùi lại, giữ khoảng cách xa, thời cơ nhìn lên bầu trời, vẻ mặt khoan thai tự đắc, không có chút áp lực nào từ Lữ Thiếu Khanh, trong mắt lại lóe lên ánh sáng sùng bái, Lữ Thiếu Khanh đại nhân thật lợi hại, đối thủ của hắn là Kiếm Nhất cơ mà. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có vẻ nhẹ nhõm, như thể đang đi dạo, không có một chút căng thẳng nào. Trong khi đó, Kiếm Nhất lại thể hiện vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng, sát khí bao trùm. Ngươi, Nhất kiếm vừa rồi xuất chiêu, hắn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Dường như, so với trước đây, Kế Ngôn còn mạnh hơn một chút. Liệu có phải là ảo giác không? Kiếm Nhất không thể tin được, nếu sư huynh không mạnh, vậy còn gọi là sư huynh sao? Ngươi là cái gì? Lữ Thiếu Khanh quát lớn, không biết lễ nghĩa, thức thời thì quỳ xuống nhận lỗi. Kêu đại gia ta một tiếng, ta sẽ tha cho ngươi. Kiếm Nhất tức giận, lập tức rút kiếm, thề phải chém chết Lữ Thiếu Khanh. So với Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh càng khiến hắn tức giận và căm ghét hơn. Kiếm Lan cũng lớn tiếng hét lên, ủng hộ đệ đệ của mình, không biết tự lượng sức, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiêu Y chạy xa, trên chiến trường biên giới vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, một câu mỉa mai làm người ta tức chết. ngươi chờ kiếm nhất nhặt xác đi, kiếm nhất chính là phế nhất. Ta chưa từng gặp qua một kiếm tu rác rưởi như vậy, đáng chết. Kiếm nan tức giận đến gầm lên, không thể kiềm chế được, nếu không xé tiêu y ra, nàng sẽ bị tức chết. Ta muốn giết ngươi, muốn cắt lưỡi ngươi xuống, đem linh hồn ngươi nhốt trong ngọn đèn, thiêu đốt ngàn vạn năm. Kiếm nan điều khiển kiếm bay lên, lao thẳng về phía tiêu y. Nàng không có thiên phú gì đặc biệt, nhưng dù sao cũng là kết đan tầng 9, thực lực mạnh hơn tiêu y. Tiêu y giờ chỉ mới đột phá, tiến vào kết đan tầng 6, sự chênh lệch thực lực giữa hai người không dễ dàng vượt qua. Tiêu y quay đầu chạy, miệng không chịu thua. Tam bát, ngươi muốn làm gì? Đánh nhau sao? Xem ra ta sẽ đánh chết ngươi. Kiếm nan phẫn nộ gầm lên, như con chó hoang giận dữ, muốn xé nát tiêu y. Ngươi có gan thì đánh với ta một trận, để ta xem thử thực lực của ngươi có ngang với miệng của ngươi không. Đám linh thừa cơ, Thời Liêu đứng bên cạnh im lặng lâu lâu. Đây là người nào vậy? Thời Liêu đột nhiên nói, ta rất tò mò, sư phụ của bọn họ là hạng người gì, dạy ra đồ đệ mà tính cách lại khác nhau đến vậy. Đại đồ đệ, bình tĩnh, chững chạc, lần đầu gặp gỡ đã khiến người ta cảm thấy đây là một người đáng tin cậy, có thể giao phó. Nhị đồ đệ, lại dễ dàng như vậy, làm việc nói năng đều có thể khiến người ta tức giận, nếu phải tóm gọn, chỉ có thể dùng hai chữ, rất tiện, để miêu tả. Tam sư muội, bề ngoài dịu dàng, thành thoát, nhưng lại có vẻ hung dữ dễ thương, miệng lưỡi tu luyện qua, mắng người thì có thể khiến người ta tức chết. Đàm Linh cũng tưởng tượng ra hình tượng của sư phụ trong đầu, nhưng cuối cùng nàng cũng không thể nghĩ ra, chỉ đành từ bỏ. Thời Cơ lại lo lắng nó, nhóm chúng ta có nên ra tay giúp đỡ không? Tiểu muội muội không thể đánh lại Kiếm Lan. Thời Cơ cảm thấy mấy lữ thiếu khanh, nhưng vì bình thường không có thiện cảm với Kiếm Lan, nàng đứng về phía Tiêu Y, không muốn để Tiêu Y bị Kiếm Lan ức hiếp. Thời Liêu lắc đầu không đồng ý. Không được, nhị trưởng lão đã dặn dò, không cho phép nhóm chúng ta ra tay trợ giúp nhân tộc. Thời Liêu nghiêm túc nói, tỉ tỉ, ngươi không thể làm loạn, không muốn sư phụ phải lo lắng. Đàm Linh há miệng, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, tạm thời cứ quan sát đã. Bộ dạng nàng như vậy, nhất thời không có vấn đề gì đâu. Đúng vậy, cũng có thể để nàng học một chút bài học, không có đủ thực lực mà đi khiêu khích đối thủ mạnh, chỉ khiến bản thân tự rước lấy tai họa. Tiêu Y mặc dù chỉ có tu vi kết đan tầng 6, nhưng tốc độ rất nhanh, đặc biệt khi cưỡi trên lưng tiểu bạch hổ, tốc độ như điện, Kiếm La nhất thời không đuổi kịp. Thời Cơ lo lắng nói, dù sao nàng cũng là sư muội của Lữ Thiếu Khanh đại nhân, nếu nàng gặp nguy hiểm sẽ khiến Lữ Thiếu Khanh đại nhân phải phân tâm. Thời Liêu đáp, dù vậy chúng ta cũng không thể ra tay, nàng đánh không lại đó là vấn đề của nàng, không liên quan đến chúng ta. Nàng đã như vậy rồi vẫn tiếp tục khiêu khích, chỉ càng chọc giận Kiếm Lan, đến lúc đó sẽ chỉ khiến bản thân chết thảm hơn. Ở phía xa, Tiêu Y ngồi trên lưng tiểu bạch hổ, quay lại xoa xoa pháp quyết, rồi hét lớn về phía Kiếm Lan, mà tộc Tam Bát, ăn chiêu này của ta, vẫn thạch đại triệu hoán thuật,